Chương 10. Tối đó, Mộc Đài không ngủ được. Hơn 1 giờ sáng, cô bò dậy khỏi giường, khoác áo xuống tầng dưới, kiểm tra hết cửa nẻo một lượt, còn đưa tay lay thử vài lần. Tốt rồi, đều chắc chắn. Mộc Đài lấy chai rượu tây và ly chân dài ở quầy bar, đi đến ngồi xuống một góc cạnh cửa sổ. Dù không bật đèn, song không hề tối. Cách lề đường vài bước là bảng hiệu bật suốt đêm, dòng nước phản chiếu ánh sáng leo lét, bèo kết thành từng mảng tối đen như mực. Mộc Đại từ từ rót rượu, cô uống không hề kiểu cách, không giống 13.000 nhất định phải pha chế nọ kia, cầu kỳ đủ bước, làm thêm bao viên đá, đợi bao lâu uống mới là ngon nhất. Sau khi nhận được tin của Lý Thản, cô lập tức gọi lại. Lý Thản kể chuyện xảy ra ở Tiểu Thương Hà gần thành phố Ngân Xuyên. Nếu truy lại gốc rễ, phải bắt đầu từ Hồ Lạc Mã hơn 2 năm trước kia. Lý Thản nhớ rất rõ, hôm đó tròn 20 năm xảy ra vụ án Hồ Lạc Mã. Là một ngày âm u, những đám mây xám che kín chân trời. Người lớn tuổi đều nói e sắp đổ tuyết. Sau khi bị khai trừ khỏi ngành, Lý Thản mở một cửa hàng tạp hóa, nhưng không thực sự chú tâm kinh doanh, chỉ buôn bán tạm bợ qua ngày. Hôm ấy, ông đóng cửa từ sớm, đi đến khu nhà cũ Lý Á Thanh từng sống. Được nửa đường thì trời đổ tuyết. Thấm thoát đã 20 năm, khu tập thể cũ không còn ai ở. Mặt đường xi măng bám đầy bụi bặm, quang cảnh trông vô cùng thê lương. Lý Thản đi lại trong nhà Lý Á Thanh, những căn hộ khác đều trống không, chỉ có nhà Lý Á Thanh vẫn còn đầy đủ đồ đạc. Chắc do nhà người ta là chuyển đi, còn cả nhà Lý Á Thanh chết quá đột ngột, không ai thu dọn những di vật này. Vết máu trên sàn nhà đã mờ đi từ lâu, trên mặt tường chỉ còn những lỗ đinh chi chít, giống như vô số con mắt mọc trên vách. Lý Thản cảm thấy lồng ngực ngột ngạt, đi ra hành lang định hút điếu thuốc, rồi ngậm vào đầu lọc. Vừa ngậm vào đầu lọc, thoang châm lửa, thì trên cầu thang bỗng vọng tới tiếng bước chân. Như trời xui đất khiến, Lý Thản nấp vào căn hộ kế bên, mở hé cửa nhìn ra. Người đi đến có vóc dáng trung bình, mặc áo bành tô nỉ, đi giày mũi to, đội mũ lưỡi trai, quấn khăn len và đeo khẩu trang. Chắc hẳn ngoài trời tuyết lớn, bởi vì khi người nọ đi qua, trên người còn lác đác rơi xuống vài mảnh tuyết. Hắn dừng trước cửa nhà Lý Á Thanh chốc lát, rồi chậm rãi bước vào. Tim Lý Thản đập loạn. Mấy năm qua, mặc dù không còn làm cảnh sát, ông vẫn thường đọc sách trinh thám. Ấn tượng sâu sắc có những tên tội phạm tâm lý biến thái sẽ trở lại hiện trường gây án vào đúng ngày kỷ niệm, hồi tưởng cảnh tượng và cảm giác khi đó. Tuy không thể qua đủ cả năm, nhưng có người xuất hiện ở chỗ này ngày hôm nay thì chắc chắn không phải điều ngẫu nhiên. Lý Thản nín thở, rón rén đi theo người kia xuống tầng, thấy rõ mái tóc muối tiêu lộ ra dưới mũ. Đối phương cảnh giác hơn ông nghĩ, đi qua mấy con hẻm đã mất hút. Lý Thản hỏi thăm mấy hộ trong ngõ. Có một ông bác làm nghề đóng chậu gỗ cho hay, người nọ hỏi han khắp khu này về vụ án của nhà Lý Á Thanh. Nghe giọng không phải người địa phương. Lý Thản như được chỉ điểm, người từ nơi khác đến đương nhiên sẽ rời đi, khu vực Hồ Lạc Mã không lớn, chỉ có một bến xe khách, nếu mất dấu thì cứ đến bến xe ôm cây đợi thỏ là được. Lý Thản mang theo tiền và hành lý đơn giản, vật vờ ở bến xe 3 ngày liền, rốt cuộc cũng đợi được kẻ nọ. Ông đi theo đối phương lên xe, mấy lần định từ bên cạnh ngó mặt hắn. Nhưng hắn ta lúc nào cũng kéo vành mũ sùm sụp, từ đầu đến cuối không hề cởi khẩu trang. Giữa chừng có mấy lần chuyển trạm đổi xe, cũng may Lý Thản đều bám đuôi được. Cuối cùng hoàn toàn mất dấu ở Tiểu Thương Hà, Ngân Xuyên. Nói đến Tiểu Thương Hà thì không thể không nhắc đến sa mạc lớn thứ tư Trung Quốc, Tengger. Sa mạc Tengger nằm giữa núi Hạ Lan và núi Abram. Độ cao so với mặt nước biển chừng 1.200m đến 1.400m. Khác với những sa mạc khô hạn trong tưởng tượng, trong sa mạc Tengger, rải rác hàng trăm hồ nguyên sinh còn sót lại từ hàng chục triệu năm về trước. Sa mạc mênh mông hoang vắng, hồ nước dịu dàng uốn lượn, hòa hợp bên nhau tạo thành cảnh quan hiếm có. Dân cư cũng thuận theo tự nhiên, chăn ngựa, dựng trại sinh sống bên hồ. Tiểu Thương Hà chính là nơi như vậy. Diện tích khu vực không lớn, đời sống người dân khá đơn sơ, song không hề thiếu vắng sự náo nhiệt. Trực giác mách bảo Lý Thản rằng người kia vẫn đang ở Tiểu Thương Hà. Ông thuê khách sạn trong thị trấn, hàng ngày đi lòng vòng tìm kiếm. Nơi này thường xuyên có bão cát, ai nấy đều quấn khăn đầu và khẩu trang. Đàn ông dáng vóc trung bình thì nhiều vô kể. Kẻ nọ đến đây thật giống như một hạt cát lẫn vào đống cát, khiến người ta hết đường xoay sở. Mấy ngày trôi qua, không tìm được người, nhưng Lý Thản đã nắm rõ quy định, quy hoạch nhà cửa ở Tiểu Thương Hà. Nhà cửa mạng này đều là kiểu nhà đầm, đất mái bằng, đầm đất dựa nhà, dựng nhà một. Đầm đất dựng nhà, một là vì vùng này ít vật liệu đá, chỉ có thể dùng đất. Hai là bởi bão cát, tường đất dày dễ chống gió cát hơn. Còn về mái bằng thì do quanh năm không mưa, đương nhiên không cần lợp mái kiểu dốc. Chỉ có một ngôi nhà duy nhất được xây theo kiểu hợp viện, có tường thấp bao quanh. Trước đây, căn nhà này là của một phú hộ. Hiện tại người ở đó dĩ nhiên cũng không phải hạng bình thường. Lý Thản nổi lòng hiếu kỳ, lén lén nhầm thử. Trong sân đổ một chiếc Hummer H2. Mấy ngày sau, Lý Thản lại bắt gặp chiếc xe này trên phố. Khi ấy không thấy được người lái xe, chỉ có cửa sổ hàng ghế sau mở hé, lộ ra khuôn mặt một cô gái trẻ. Cô gái hơi nghiêng đầu, mắt huyên đỏ, giống như có chuyện đau lòng, buồn bã. Ai sống trên đời mà không có chuyện đau lòng cơ chứ? Như ông ta chẳng hạn, tóc đã hoa râm, sự nghiệp tan tành, đến nay vẫn thui thủi một mình, hiện giờ lại bôn ba ngàn dặm là vì cớ gì? Đêm đó, Lý Thản uống say mềm ở quán ăn ven đường, kêu gào đòi bút máy vẽ tranh, rồi bỗng dưng ôm mặt khóc nức nở. Gần nửa đêm, chủ quán muốn đóng cửa đành nửa đẩy nửa lôi ông ra ngoài. Lý Thản đầu nhẹ chân nhẹ, đầu nặng chân nhẹ, đi vài bước đã va vào thùng rác bên đường, trượt chân ngã lăn ra đất. Có tiếng bước chân đi qua, Lý Thản lầu bầu gắng gượng hé mắt. Từ góc độ này, ông trông thấy một đôi giày da mũi to, bàn tay đeo găng da màu đen, trong tay còn nắm chặt một bó dây câu. Men rượu bốc cao, Lý Thản mệt mỏi nhắm mắt lại. Hồi lâu, ông ta thình lình mở choàng mắt. Mấy chai rượu trắng đã uống đều hóa thành mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Dây câu! Ông ta lảo đảo đứng dậy, chạy đuổi theo hướng kẻ nọ. Nơi này không thể so với thành phố, đêm xuống là đường phố tối thui. Lý Thản mù mờ đứng giữa đường nhìn trái ngó phải, sau đó từ từ lần đến một con ngõ tồi tàn. Chỉ có một ngôi nhà còn sáng đèn, mùi canh thịt dê tỏa ra qua khe cửa thơm phức, át cả mùi gây gây. Lúc đi ngang qua Lý Thản còn hít hà. Không đúng, hình như còn lẫn cả mùi máu. Tim đập thình thịch, ông ta kiễng chân nhìn vào trong qua ô cửa sổ nhỏ trên cao. Trong nhà đúng là đang đun canh, bếp là lò đất kiểu cũ. Canh đã sôi, hơi nước bốc lên làm cập kênh nắp nồi bằng gỗ. Lửa trong lò đang cháy hừng hực, hắt lên tường một bóng dáng kỳ lạ. Một người đứng thẳng bất động, cánh tay giơ lên cao, giống như muốn chém gì đó, nhưng cứ đung đưa qua lại. Có một sợi dây nối với cánh tay đang được căng ra cố định. Bóng sợi dây hắt lên tường rung rung, hệt như dây đàn ngân dưới ngón tay. Lý Thản hét lớn, tông cửa xông vào. Sau này ông cũng hối hận, cảm thấy khi đó mình quá hấp tấp, lẽ ra có thể báo cảnh sát trước. Tuy nhiên, nổi canh cánh suốt hơn 20 năm thình lình hiện ra trước mắt, máu nóng dồn lên não, ông không toan tính được gì nữa cả. Lý Thản quần nhau với kẻ xỏ dây kia, đụng đổ cả thi thể, lăn lộn trong vũng máu, làm đổ nồi canh, vỡ bát đĩa, lửa trong lò cháy lan ra. Cuối cùng, ông ta cũng dúi được tên khốn đó xuống đất, một tay bóp cổ hắn, tay còn lại giật chiếc khẩu trang trên mặt hắn. Đúng lúc ấy, ông ta bị giọng đánh, giọng mạnh một cú sau đầu. Lý Thản thở dốc lăn ra đất, gương mặt gã đàn ông trước mắt trở nên nhòe mờ. Lúc tỉnh lại, ông ta đã nằm trên đồi cát ở ngoại ô Tiểu Thương Hà. Trời vẫn còn tối, một góc Tiểu Thương Hà xa xa ánh lửa nhộm đỏ vòm không. Về sau nghe ông nghe nói, căn nhà kia mở quán bán thịt dê xào cay. Nửa đêm hầm canh dê không cẩn thận làm lửa cháy lan từ bếp lò. Thời tiết hanh khô, lửa được gió thổi bùng suýt nữa đốt trụi nửa con ngõ. Đến khi dập được lửa thì người trong nhà đã bị thiêu cháy đen như khúc củi. Cho nên nạn nhân từ bị giết thành chết cháy. Trên đời này chỉ có ông và hung thủ biết, trước khi lửa cháy, trong nhà từng có người rối bị xỏ dây câu. Lý Thản do dự hồi lâu trước đồn cảnh sát Tiểu Thương Hà, chỉ to bằng nửa cửa hàng tạp hóa, cuối cùng lặng lẽ bỏ đi. Trận hỏa hoạn đã thiêu hủy tất cả, ông ta không có bằng chứng, hơn nữa còn rất có khả năng trở thành kẻ tình nghi duy nhất. Dĩ nhiên, ông ta cũng có ý đồ riêng. Nếu cảnh sát bắt được tên kia, hắn sẽ chỉ chịu chế tài của luật pháp. Thế chẳng phải quá nhẹ nhàng cho hắn sao? Vô số lần Lý Thản ra sức gõ mạnh đầu mình, nghĩ nếu có thể nhớ ra mặt tên đồng lõa kia thì tốt. Sau này, vạn phong hỏa bày cách cho ông thử đi thôi miên. Thôi miên ư? Nghe như trò đùa chỉ thấy trên phim ảnh hoặc ở nước ngoài vậy, không hề phổ biến trong đời sống. Quanh Hồ Lạc Mã, ngay cả bác sĩ tâm lý còn không đào đâu ra, chứ đừng nói đến nhà thôi miên. Nhưng mang theo hy vọng nhỏ nhoi, ông vẫn quyết định đến Bắc Kinh, thấp thỏm bước vào một văn phòng bài trí theo tông trầm, giản dị mà sang trọng. Trên kệ sách xếp toàn sách bìa cứng tiếng nước ngoài. Người ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, nghe nói là nhà thôi miên có chứng chỉ quốc tế GPST IH, lịch sự cất lời. Mời ông ngồi. Lúc nhận được điện thoại của Mộc Đại, Lý Thản đang ngồi trên bậc thềm quảng trường đài phun nước, nhìn bức chân dung vẽ bằng bút máy. Lý Thản nói, tôi tỉnh lại trên đồi cát ở ngoại ô Tiểu Thương Hà, thấy chắc do kẻ kia đem vứt đó. Trên người tôi có ví tiền, trong ví có chứng minh thư, hắn ta nhất định đã nắm rõ lai lịch của tôi. Nếu hắn đích thị là hung thủ, nhất định sẽ kiêng dè những người đến nay vẫn còn điều tra vụ án này. Dù Sầm Xuân Kiều nói dối, nhưng trong câu chuyện của ả có một phần rất chân thật. Liệu Sầm Xuân Kiều có phải là mồi câu để nhử những con cá như chúng ta không? Mộc Đại, cháu phải cẩn thận đấy. Bóng tối tĩnh mịch đến mức đáng sợ. Mộc Đại nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Ban đầu cô nghĩ, nếu ngươi muốn đến thì cứ việc. xề dao, tung chiêu, xem ai lợi hại hơn ai. Ấy vậy mà khi nốc hết ly rượu vào bụng thì... Tình khốn kiếp 13.000, xem cô là con ngốc chắc. Đây mà là rượu thật sao? Chương 11. Sáng sớm, quán bar không có khách, nên bữa sáng thường được bày biện ngay trên mặt bàn chính giữa quán. Đó là một chiếc bàn gỗ hình chữ nhật màu cà phê dạ cổ. Bên cạnh là chiếc lọ màu thiên thanh phỏng sứ quân. Miệng nhỏ cắm vài cành hoa khô. Chính giữa là mô hình dương cầm ba chân kiểu Âu tinh xảo. Một nữ vũ công ba lê thả dáng thước tha trên phím đàn. Mũi chân điểm nhẹ giống như ngay giây sau tiếng nhạc sẽ du dương cất lên. Khung cảnh đẹp đẽ là vậy mà mỗi sáng đều kết hợp cùng cháo trắng, bánh bao nóng hổi. Cô vũ công duyên dáng chỉ biết dương mắt nhìn bánh rán dưa muối, đến là tủi thân. Tối qua, dì Hồng bị sái cổ, nên dậy hơi muộn so với ngày thường. Lúc bà xoa cổ đi xuống, chú Trương đang múc cháo táo đỏ. Mộc Đài ngồi bên bàn, ra chiều làm nũng. Chú, cho con nhiều táo đỏ đi. Dì Hồng mỉm cười, thuận miệng hỏi. 13.000 đâu? Mộc Đại làm như không nghe thấy, chỉ tập trung vào mấy quả táo. Chú Trương quay đầu lại nhăn mặt nháy mắt với bà, rồi dẫu môi ra phía ngoài. Hoắc Tử Hồng hiểu ý, đi ra cửa xem. 13.000 đang đứng trung bình tấn, ở cửa. Hai tay giơ ngang, đỉnh đầu đội nửa chai rượu Tây. Giữa trán là một chữ tôi viết bằng bút dạ đen. Đến gần thì thấy lòng bàn tay cũng có chữ. Bên trái là đáng, bên phải là đời. Nối lại thành tôi đáng đời. Năm cung cách chữ trên chữ dưới, tách biệt trái phải giống hệt câu đối xuân dán trên cửa mỗi khi Tết đến. Cái trò hành người ta này chắc chắn chỉ có Mộc Đài nghĩ ra được. Hoắc Tử Hồng thở dài, lấy chai rượu trên đầu gã xuống. Vào ăn sáng đi. Vào nhà, 13.000 đứng bên bàn chần chừ không dám ngồi xuống. Hoắc Tử Hồng cầm thìa khuấy cháo, cất lời. Ở đây người nào là chủ? Không ai nghe lời tôi nữa. Không ai nghe lời tôi nói nữa hả? Mộc Đại lừ mắt với 13.000. Dì Hồng bảo anh ngồi thì ngồi đi. 13.000 giật thót, tức khắc ngồi xuống. Hoắc Tử Hồng điềm nhiên hỏi. Chuyện này là sao? Mộc Đại lấy miếng bánh rán cuối cùng, miếng bánh rán cuốn cùng dưa muối, tỉ mỉ như gói tơ vàng chỉ bạc. À, 13.000 làm chuyện xấu, con bỏ qua cho anh ta, không tố cáo với gì, nhưng vẫn phải trừng phạt cảnh cáo. Hoắc Tử Hồng nhìn sang 13.000. Làm chuyện xấu á? 13.000 thẳng thắn thú nhận. Vâng, thưa bà chủ. Tôi nhất thời hồ đồ. Mộc Đại châm chọc. Làm như anh từng sáng suốt không bằng. Hoắc Tử Hồng nén cười, buông lời trêu chọc. Mộc Đại, từ lúc 13.000 vào làm ở quán, hai đứa cứ gây gổ suốt, thật đúng như câu oan gia ngõ hẹp. Ngày nào đó hai đứa có nắm tay nhau đến trước mặt dì, dì cũng không thấy lạ đâu. Con cũng mong đến ngày đó đây. Mộc Đại đáp. Ý là sao? 13.000 xin lòng cảnh giác. Mộc Đại gói xong bánh với dưa muối, bỏ tọt vào miệng nhai, tiện thể liếc mắt nhìn gã. Anh tin rước tôi về hôm trước, hôm sau tôi đốt giấy làm đám ma cho anh luôn không? 13.000 mếu máo nhìn Hoắc Tử Hồng. Bà chủ, tôi đã có ý trung nhân rồi. Người có nhân phẩm, xuất sắc như cô chủ, xứng với người tốt hơn. Ăn xong, chú Trường theo lệ đi dọn dẹp. 13.000 cũng vào quầy ba chuẩn bị. Hoắc Tử Hồng thì muốn đến phố vải Ba Tít đi dạo. Sức nóng du lịch tại Lệ Giang không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Bà định mở một cửa hàng chuyên bán đồ thủ công mỹ nghệ đặc sắc của Vân Nam. Đồ vải nhuộm sáp và nhuộm cột thắt là lựa chọn khá hay. Mộc Đại thấy bà định ra ngoài, vội chạy theo. Dì Hồng, con đi với dì. Hoắc Tử Hồng lấy làm lạ, trước giờ Mộc Đại đâu hề hứng thú với mấy món này. Tuy nhiên có con bé đi cùng cũng tiện, bà đang muốn dặn dò Mộc Đại mấy chuyện kinh doanh. Họ băng qua phố lớn, ngõ nhỏ, đường phố dần đông đúc. Các quầy hàng hoa quả và đồ ăn vặt cũng thi nhau bày bán dọc bờ sông. Hoắc Tử Hồng thong thả vừa đi vừa ngắm nghía. Mộc Đại theo sát bà trong vòng ba bước chân, chốc lại cảnh giác nhìn xung quanh. Cô nghĩ kỹ rồi. Nếu La Nhận thật sự đến đây, vậy mục tiêu của anh ta nhất định là dì Hồng. Mình cứ kè kè bên dì một tấc không rời là được. Còn nếu La Nhận quay sang nhắm vào người trong quán thì... Mấy hôm nay cũng nên nhắc chú Trương đề phòng. Còn loại người như 13.000 có hy sinh cũng chẳng sao, coi như trừ hại cho dân. Trong quán bar, 13.000 múa ngón tay gõ phím rào rào. Trong bài đăng mới nhất, bà chủ Sâm Lâm đã kín đáo bày tỏ tình cảm với gã. Cư dân mạng theo dõi bài viết của gã hiển nhiên cũng sục sôi. Vải chưởng, tôi đã sớm đoán được ả này có ý đồ bất chính mà. Thớt hãy vững lòng, tuyệt đối đừng để bị khuất phục. Tôi lại không nghĩ vậy, hay thức giả bộ nhận lời, sau khi nắm gọn quán ba trong tay thì đá bay ả đi. Mấy người ở trên chắc mắc bệnh gia trưởng hả? Quán ba của người ta thích nhân viên của mình thì có gì quá đáng. 13.000 bỗng lạnh toát sống lưng. Tài khoản thiếu nợ trả tiền là đạo lý hiển nhiên lại xuất hiện rồi. Băng khoan ghê, thớt ngày ngày không lo làm việc, chỉ siêng năng đăng bài. Công việc ở quán bar nhàn lắm hả? La Nhận không ở khách sạn. Anh thuê nguyên một căn nhà dân tộc Naki, kiểu truyền thống, kết cấu nhà hình chữ U, ba gian một chiếu bích. Xung quanh là quán trọ san sát, toát lên vẻ kín đáo ẩn dật. Vị trí ngôi nhà khá đặc biệt, chỉ cần mở cửa sổ gỗ ở tầng 2 là có thể thấy được con phố hết sức náo nhiệt. Thậm chí không cần mở cửa, vì đây là cửa sổ gỗ chạm hoa kiểu cổ. Dưới phần hoa mai chạm rỗng là 81 ô cửa nhỏ, dựa theo kết cấu tranh cửu cửu tiêu hàn. Chú thích: Theo tập tục dân gian của Trung Quốc, mỗi khi đến ngày đông chí là bắt đầu thời kỳ giá rét mùa đông. Kể từ ngày này, cứ 9 ngày họ sẽ tính là một cửu. Tổng cộng có 9 cửu, đếm hết 81 ngày là hết giá rét. Mùa xuân sẽ đến. Tranh cửu cửu tiêu hàn được sáng tác dựa theo phép tính này, đánh dấu bằng chữ viết, khuyên tròn, hình hoa mai. Hết chú thích. Trước kia, khung cửa chạm trổ được dán giấy hoặc sa mỏng. Hiện giờ, thay bằng kính, cộng thêm cành lá buông rủ bên tường hoa, biến nơi đây thành vị trí theo dõi bí mật tuyệt vời. La Nhận đứng bên cửa sổ, từ trên cao thích thú quan sát Mộc Đại. Thật ra, ban đầu anh nhìn theo Hoắc Tử Hồng, nhưng chỉ một lát, ánh mắt không kìm được đã chuyển hướng sang Mộc Đại. Nói sao nhỉ? Cô kè kè theo sát Hoắc Tử Hồng, song lại thường xuyên nhìn ngó xung quanh với ánh mắt đầy khiêu khích. Hàm ý rất rõ rằng, cô biết có người đang rình rập quanh mình, cũng muốn truyền đi thông điệp. Có ngon thì đến chọc tôi thử xem. Giống như một chú chó chăn cừu con đang nhe nanh gầm gừ hung tợn, dù xưa nay chưa thật sự cắn ai bao giờ, cùng lắm là... La Nhận chợt sờ bả vai mình, cùng lắm huýt một cú rồi bỏ đi chứ, như làm với anh thôi. Hiện giờ cô như gà mẹ giang cánh bảo vệ Hoắc Tử Hồng, cho rằng anh không dám làm gì sao. Mộc Đại hết sức tận tụy, tháp tùng dì Hồng đi rồi lại đưa dì về tận cửa. Hoắc Tử Hồng thắc mắc: Mộc Đại, cả ngày hôm nay con cứ lạ lùng thế nào ấy. Bảo là đi với dì, nhưng suốt dọc đường lại thả hồn đâu đâu. Những điều dì nói con hôm nay con có nhớ hết chưa? Dì Hồng đã nói gì với cô nhỉ? Thấy Mộc Đại như thế, Hoắc Tử Hồng cũng biết cô không chú ý lắng nghe rồi, bèn lắc đầu đi vào quán bar. Mộc Đại vừa theo vào thì chú Trương đã cho hay: cô chủ, có người gửi đồ cho cô. Mộc Đại ngạc nhiên: con á? Ừ. Chú Trương chỉ chiếc hộp nhỏ đặt trên bàn bên cạnh. Chuyển phát nhanh. Nhận hàng chuyển phát nhanh sao mà không hân hoan cho được. Có điều người biết địa chỉ của cô chỉ có vài móng. Là ai nhỉ? Sư phụ Vạn Phong Hỏa. Lẽ nào là tay Tào Nghiêm Hoa kia? Mộc Đại ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, lấy chìa khóa rọc băng keo mở hộp. Vừa mở nắp hộp, sắc mặt cô đã xa sầm. Một lúc sau, cô cầm chiếc hộp lên xăm soi, tức tối chất vấn: chú Trương, cái này mà là bưu phẩm chuyển phát nhanh sao? Chú Trương lấy làm lạ: sao thế? Ai gửi bom à? Ông lại gần xem, liền hiểu ra tại sao. Trên chiếc hộp kia không dán hóa đơn giao nhận. Nói cách khác là không được giao nhận theo đúng quy trình. Mà cũng không thể trách ông. Trong quán lắm lúc bận rộn, hàng chuyển phát đến ông chẳng mấy khi để ý. Thông thường chỉ hất cằm bảo: ừ, để đó đi. Nhân viên giao hàng cũng rất chuyên nghiệp: vậy cháu ký nhận thay chú nhé. Gọn gàng nhanh chóng, hai bên đều tiện việc. Ai còn rảnh giúp Mộc Đại kiểm hàng? Lẽ nào có người gửi bom đến thật? Chú Trương ló đầu nhìn vào hộp, lát sau thò tay xách ra một túi dâu tây. Quả nào quả nấy đỏ thẫm tươi mọng. Nói thật, dịch vụ chuyển phát nhanh này đúng là siêu tốc. Trên quả dâu vẫn còn đọng nước. Chú Trương thắc mắc: cái này cũng tốt mà, đẹp da, không phải con gái đều thích ăn dâu tây sao? 13.000 cũng rướn cổ nhìn sang. Tặng dâu ẩn danh à? Cô chủ, có người theo đuổi cô sao? Gã còn nhận xét: nhưng người này thực dụng quá, ít ra cũng tặng hoa chứ. Không được rồi cô chủ ơi, kiểu người mới theo đuổi đã tặng hoa quả thế này, đến khi quen nhau rồi, cô sẽ chỉ nhận được hành với tỏi thôi. Mộc Đại nổi nóng, giật lấy túi dâu kia vứt luôn vào thùng rác dưới gầm bàn, sau đó quay người bỏ đi. Chú Trương và 13.000 đều bất động. Hồi lâu sau, ánh mắt 13.000 vẫn không thể rời khỏi túi dâu. Gã hắn giọng: chú xem cô chủ cũng thật là, thế này lãng phí quá. Đúng vậy, giọng chú Trương cũng hết sức nghiêm túc. Loại này có phải gọi là dâu sữa hơn 20 tệ nửa cân không? Ánh mắt hai người giao nhau, hiếm hoi tóe ra tia lửa cùng chung ý tưởng. Kể cả đã vứt vào thùng rác, không ăn cũng chỉ có thiệt. Buổi tối, Mộc Đại lựa thời cơ thích hợp trình bày việc mình lo lắng với dì Hồng. Dì vừa bực vừa buồn cười. Cả ngày nay con cứ có vẻ thần thần bí bí là vì việc này hả? Mộc Đại cuống lên. Có chứng cứ xác thực thì con đã báo cảnh sát rồi. Dì Hồng, nếu tên kia quả thật là đồng lõa của hung thủ thì nguy hiểm lắm. Hoắc Tử Hồng bật cười. Có liên quan gì đến dì? Dì chỉ hỏi thăm chuyện năm xưa. Giáo sư Lý là thầy dì. Học sinh hỏi thăm chuyện thầy mình có vấn đề gì sao? Mộc Đại chợt nhớ đến tấm ảnh trong ví Lý Thản. Câu "dì chỉ là học sinh của ông ấy thật sao?" đã ra đến miệng lại bị dằn xuống. Hoắc Tử Hồng lắc đầu thở dài. "Dì cũng không biết con và người tên Lý Thản kia đang làm gì nữa. Thôi miên vẽ tranh là sao? Dì không hiểu. Kể cả có gặp người xấu thật dì cũng không sợ. Lẽ nào trên đời không có pháp luật?" Chuyện này liên quan gì đến luật pháp? Dì Hồng thật tình, cô sắp bị dì làm tức chết mất. Mộc Đại quyết định vẫn theo cách của mình. Ai muốn đụng đến dì Hồng là đụng đến gia đình cô, Đây là điều cô tuyệt đối không cho phép. Ban ngày, bất kể dì Hồng thấy phiền ra sao, cô vẫn cố chấp đi theo. Buổi tối, hoặc cô không ngủ, hoặc chỉ thiêm thiếp. Người tập võ nếu trong đầu luôn có tinh thần đề phòng, dù chỉ là tiếng động nhẹ cũng có thể làm cho choàng tỉnh. Tuy vậy, Mộc Đại cũng không phải được rèn từ sắt. Mấy ngày trôi qua, mặt cô đã lộ vẻ tiều tụy. Quần mắt thâm sì, 13.000 hoang mang hỏi. Cô chủ, buổi tối cô đi ăn trộm hả? Ăn trộm? Nói đến ăn trộm, Mộc Đại bỗng nhớ tới Tào Nghiêm Hoa. Thường ngày hắn rất xuyên cập nhật trên mạng xã hội, đăng ảnh bi giải phóng hoặc cáp treo kèm theo dòng trạng thái. Hôm nay tâm trạng khá tốt. Chắc hẳn vừa tẩy máy được gì đó, địa điểm gây án ở ngay trong ảnh. Có điều hai ngày nay hắn yên tĩnh lạ thường. Mộc Đại nhắn tin hỏi thăm tình hình cũng như đá chìm xuống biển. Hơn 12 giờ khuya, Mộc Đại khoác áo xuống tầng như mọi hôm, lần lượt kiểm tra cửa nẻo, đưa tay lay thử. Cơn buồn ngủ bất chợt ập đến, cô che miệng ngáp dài, nhìn gương mặt mình phản chiếu trên kính cửa sổ, mắt vằn đầy tia máu như mắt thỏ. Bỗng dưng cô phát cáu, muốn đến thì đến đại đi, nhào vào đánh đấm xem ai sợ ai, ghét nhất là kiểu dây dưa này, làm tinh thần người ta uể oải. Cầu tiếng trống đầu dấy lên can đảm, tiếng trống hai suy giảm tinh thần, tiếng trống ba bay sạch dũng khí. Hóa ra là nghĩ như này. Điện thoại di động trong túi chợt đổ chuông, Mộc Đại lấy ra xem, là một dãy số lạ gọi đến. Cô tiện tay bắt máy. Alo. Bên kia im lặng, Mộc Đại đợi vài giây, lòng bỗng thót lại. Alo. Quả nhiên, sau giây lát, từ loa nghe truyền đến tiếng cười khẽ của La Nhận. Da đầu Mộc Đại tê rần, cô lao đến cửa kính sát đất theo bản năng. Đường xá, lối bờ sông, bèo nước, bản hiệu bật suốt đêm. Trong bóng tối nhập nhòe, nhưng dường như không hề có ai, lại như đâu cũng có người. La Nhận cất tiếng. Đêm nay tôi không đến đâu, cô ngủ sớm đi, nghỉ ngơi cho khỏe, rồi mai gặp nhau. Chương 12. Lại đến bữa sáng, bên bàn ăn khác với mọi ngày, không thấy bóng dáng Mộc Đại đâu. Hắc Tử Hồng là bà chủ. Chú Trương thì đã đến tuổi chân cẳng phải bổ sung canxi. Việc chạy lên chạy xuống gọi người dĩ nhiên là phần mình rồi. 13.000 rất tích cực. Tôi đi gọi cô chủ cho. Gã chạy rầm rập lên tầng. Cửa phòng Mộc Đại khép hờ. 13.000 không dám cả gan xông thẳng vào. Đứng ở cửa hắn giọng hết lần này đến lần khác. Cô chủ, xuống ăn sáng đi. Mộc Đại nói vọng ra. Vào đây. Vừa đẩy cửa vào, 13.000 đã đần cả người. Ôi mẹ ơi. Mộc Đại đang luyện công. Phòng cô khác với những phòng còn lại. Trên mặt tường có thêm mấy chỗ lồi lõm để luyện tập, để tiện luyện tập luyện. Ví dụ như cách sàn 2m có một hốc lõm. 13.000 từng cho rằng thợ thi công không cẩn thận làm lõm tường. Mãi cho đến khi tận mắt chứng kiến Mộc Đại một chân dẫm vào hốc tường, một tay chống lên trần nhà, người và tường tạo thành hình tam giác vuông, thay bóng đèn. Vì thế, ngày thường khó mà thấy được cảnh Mộc Đại sáng sớm thức dậy ra sân, hự, hà, tập võ. Đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục. Chú thích. Người luyện võ xưa có thuyết tập luyện vào những thời điểm lạnh nhất và nóng nhất trong năm nhằm rèn luyện ý chí, tăng sức chịu đựng, phát triển kỹ năng vận động. Hết chú thích. Cô ưa thích vặn vẹo mình như bạch tuộc hoặc trồng chuối, đọc sách xem phim hơn. Theo lời cô, đấy gọi là võ công thường nhật. Cho nên 13.000 có thể khẳng định hiện giờ Mộc Đài cũng đang luyện công. Chỉ là cách luyện có chút ghê rợn. Cô dang rộng hai chân treo người giữa không trung, bốn sợi dây thần leo núi lần lượt quấn quanh cánh tay và mắt cá chân, căng ra bốn góc trần nhà. Lúc 13.000 bước vào, tay chân cô đồng thời vung ra ngoài quấn thêm một vòng dây, tương đương rút ngắn một đoạn chiều dài dây thần, lực căng tác động lên cơ thể càng mạnh hơn. 13.000 dè dặt. Cô chủ, cô đang kéo gân. Ồ, hình như từng nghe Mộc Đại nói, trước khi đánh nhau, nếu được khởi động giãn cơ sẽ giảm thiểu nguy cơ bị thương gân cốt. Hóa ra là kéo như vậy. Trên cổ, nếu có thêm một sợi dây nữa thì không khác gì ngũ mã phanh thây cả. 13.000 nhanh chóng đánh bài chuồng. Vậy tôi đi báo với bà chủ để phần đồ ăn cho cô. Gã sợ Mộc Đài sẽ nảy sinh ý tưởng kỳ dị bắt gã làm cọc hay gì đó, tức thì rảo bước đi ra. Khoan đã, đến đây xem giúp tôi, sắc mặt tôi ổn không? Dựa theo kinh nghiệm nhiều lần đối địch, những lúc thế này nhất định phải thành thật, nếu nịnh nọt sẽ chết rất thảm. 13.000 lại gần xem thử, trung thực lắc đầu. Không ổn. Mộc Đại dẫu môi sang phía bên cạnh, đắp mặt nạ giúp tôi. 13.000 hết sức ân cần, thật sự chu đáo. Trước khi đắp mặt nạ còn cầm khăn nóng ấm ấp lên mặt cho Mộc Đại. Lúc căng chỉnh mắt mũi dán mặt nạ giấy còn quan tâm hỏi: cô chủ, hôm nay cô định đi gặp ai à? Mộc Đại không đáp lời. 13.000 tuy hơi thiếu đạo đức nhưng đầu óc khá lanh lợi. Gã từng tận mắt chứng kiến võ công của Mộc Đại, đánh nhau thông thường hoàn toàn không cần khởi động giãn gân giãn cốt gì cả. Lần này có chuẩn bị trước, cực kỳ giống mấy cuộc hẹn giao đấu trong tiểu thuyết kiếm hiệp. Cuộc sống ở quán bar cứ tuần tự đều đều hết sức nhàm chán, 13.000 bỗng thấy khấp khởi mừng. Vậy sao cô chủ phải đắp mặt nạ? Mộc Đại trả lời, lấn át về mọi mặt, võ công, tinh thần lẫn nhan sắc, đè bẹp tất. Hai chữ đè bẹp gằn mạnh giọng. Hiểu rồi. 13.000 hưng phấn tột độ. Gã rất thích hóng mấy chuyện gây gổ, đập nồi đập bát này. Càng ầm ĩ càng tốt. Tốt nhất là bắt Mộc Đại bỏ tù vài ba năm. Cả ngày trời, 13.000 háo hức mong đợi, trong đầu tưởng tượng ra vô số cảnh đối phương tìm đến quán gây sự. Vì thế, tối muộn, khi có người thản nhiên bước vào quán tìm đích danh Mộc Đại, 13.000 rất đỗi thất vọng. Dạng này mà cần phải đắp mặt nạ để đè bẹp á. Gã lười chẳng buồn nhấc chân, uể oải gọi điện cho Mộc Đại trên tầng. Cô chủ, người cô cần đè bẹp đến rồi. Đè bẹp? Tào Nghiêm Hoa vô cùng khó hiểu, nhấn mạnh với 13.000. Tôi họ Tào, Tào Nghiêm Hoa. 13.000 chán ngán. Biết rồi. Thoạt trông thấy Tào Nghiêm Hoa, Mộc Đại cũng sửng sốt hồi lâu. Anh đến đây chơi hả? Sao không báo trước tiếng nào thế? Tào Nghiêm Hoa rầu rĩ. Em Mộc Đại, bọn anh bị hốt trọn ổ, lòng người hoang mang, tan đàn xẻ nghé rồi. Thảo nào gần đây mai danh ẩn tích, lặng chẳng sủi tâm, thì ra hắn trộm cắp bị bắt về đồn tạm giam 10 ngày. Trong cái rủi có cái may, vì sa cơ trong một vụ trộm cắp vặt vãnh nên cảnh sát không biết hắn cũng thuộc hàng có số có má, đi cải tạo mấy ngày đã thả ra. Còn trong cái may có cái rủi là hắn bị bắt không phải ngẫu nhiên. Để làm trong sạch xã hội, nâng cao hình ảnh thành phố, khu vực bi giải phóng tăng cường phòng chống tội phạm trộm cắp. Anh em trong băng nhóm hết kẻ này đến kẻ khác bị tóm cổ. Thấy sắp sửa truy xét đến mình nên hắn. Đây gọi là gió giật nhổ rễ. Tào Nghiêm Hoa mang theo thẻ ngân hàng và hai bộ quần áo, chuồn lẹ. Giói, chú thích, giói giật nhổ rễ, là tiếng lóng giang hồ, nghĩa là tình hình bất lợi, mau chạy. Đến ga tàu hỏa, Tào Nghiêm Hoa mới vắt óc suy nghĩ xem nên đi đâu. Đúng lúc đó, điện thoại di động của hắn kêu, tin, tin, báo có tin nhắn. Mộc Đại nhắn tin hỏi, gần đây thế nào, ổn không? Tào Nghiêm Hoa cầm tay Mộc Đại, cảm khái vô vàn. Thảo nào người ta bảo trong hoạn nạn thấy chân tình. Em Mộc Đại ơi, danh sách bạn bè của anh đều là dân trong nghề. Từ lúc anh gặp khó khăn, chẳng tên nào bấm thích lấy một cái. Chỉ có em gửi tin nhắn cho anh. Cõi lòng nguội lạnh của anh đã được sưởi ấm rồi. Bảo sao hôm nay hắn lù lù ở đây. Chuyện trên đời có nhân thì có quả, đều tự tay mình tạo ra cả thôi. Nhưng mà em Mộc Đại cứ yên tâm, anh không phải đến ăn chật đâu. Một là ghé thăm em, hai là đất Vân Nam này nhiều sản vật, anh tính xem thử có cơ hội chuyển nghề khác không. Nói đến đây, hắn bắt đầu nhìn quanh quán bar. Mở quán bar có vẻ cũng không tệ. Sau 9 giờ tối, khách đến quán bar đông dần. Những lúc khác trong ngày chỉ cần 13.000 và chú Trương là đủ. Nhưng khoảng thời gian bận rộn từ 9 giờ đến 10 giờ đêm thì Mộc Đại và dì Hồng đều phải thỉnh thoảng xuống phụ giúp bưng bê chạy bàn. Nhất là tối nay, Mộc Đại quả thật bị sai bảo hệt như cu ly, do Tào Nghiêm Hoa cứ nhoài người qua, nhoài người bên quầy bar trò chuyện khí thế với 13.000. Dì Hồng hòa nhã khuyên cô, cậu Tào là khách từ xa đến, chúng ta bận một chút có sao đâu, vẫn kham được mà. Như vậy cũng tốt. Trong quán bar đông đúc, náo nhiệt, mấy người dì Hồng đều ở trong tầm mắt cô. Không sợ, la nhận, dám ra tay làm gì. Lại thêm một mẻ ly tách thu về quầy bar, Mộc Đại vừa bỏ vào bồn rửa, vừa thờ ơ nghe cuộc đối thoại giữa 13.000 và Tào Nghiêm Hoa. 13.000. Kinh doanh quán bar đương nhiên kiếm ra tiền. Vốn ban đầu hả? Theo tôi thì ít nhất phải 300.000 đến 500.000 tệ. Trang trí nội thất quan trọng lắm. Tào Nghiêm Hoa. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Tiền không thành vấn đề, mấu chốt là phải sáng tạo, có sức hút, có chủ đề. 13.000. Tôi nghĩ giúp ông anh rồi đây. Nếu anh mở quán bar, trước cửa nhất định phải nạm vàng một chữ đấu. Anh biết biểu trưng cho gì không? Mỗi ngày lời cả đấu vàng. Tào Nghiêm Hoa. Mẹ nó, sáng tạo quá. Người anh em, với trí thông minh của chú ít nhất cũng phải làm giám đốc sáng tạo công ty quảng cáo ấy chứ. Mộc Đại nghe mà cơ mặt dần giật. Hai tên trước mắt, một thì vì lừa đảo mà phải bán mình làm nô, một thì trộm gà cắp chó cùng đường chạy trốn. Moi hết túi cả hai cộng lại chưa chắc có đủ 2.000 tệ. Còn ba hoa chích chòe mỗi ngày lời cả đấu vàng với chẳng 300 đến 500.000 tệ. Đang sắp sửa không kiềm chế được nữa thì dì Hồng đẩy cô từ phía sau. Mộc Đại, khách ở bàn gần cửa sổ ngồi lâu lắm rồi, mau qua hỏi người ta uống gì đi. Mộc Đại bực bội, lát nữa tính sổ với hai tên này sao vậy? Cô thuận tay lấy thực đơn đồ uống ở quầy bar, rảo bước đi đến. Chào anh muốn gọi đồ. Cô bỗng im bặt. La Nhận nhận lấy tập thực đơn từ tay cô, cúi đầu lật xem từng trang. Có gợi ý gì không? Hỏi mấy lần không nghe tiếng đáp, anh ngẩng đầu lên nhìn Mộc Đại. Sắc mặt cô thoát xanh thoát trắng, tay siết cây bút bi bấm dùng để ghi món, mái tóc xoăn dài vén một bên ra sau tai, để lộ chiếc cổ thon thả ửng đỏ vì kích động. Nhân viên phục vụ các cô không phải nên buộc tóc lại sao? Nếu để tóc rơi vào đồ uống thì mất vệ sinh lắm. Anh đến đây làm gì? Đây không phải quán bar à? Đến uống rượu. Anh ta vừa nói vừa bâng quơ nhìn xung quanh. Cuối cùng ánh mắt dừng ở Hoắc Tử Hồng đang nói chuyện với khách. Mộc Đại cũng chú ý thấy, vội đứng chắn ánh mắt la nhận. Có tôi ở đây, anh đừng hòng đến gần dì Hồng. La Nhận bật cười. Thật hả? Mộc Đại đang định đáp trả thì La Nhận bất chợt túm lấy cánh tay, đẩy cô sang một bên. Bà chủ! Hoắc Tử Hồng nghe tiếng gọi quay đầu lại. Cậu là... Đoạn bước đến. Có chuyện gì không? La Nhận đứng dậy. Muốn nhận đồng hương thôi. Khéo thay, tôi cũng là người Hồ Lạc Mã. Hoắc Tử Hồng ngẩn người. Trùng hợp quá, tôi rời Hồ Lạc Mã lâu lắm rồi. Nếu là đồng hương thì uống gì cứ gọi, tôi mời. La Nhận nhìn bà, cười càng tươi hơn. Có lâu thế nào chắc vẫn còn nhớ chứ. Khi đó hai nhà chúng ta là hàng xóm. Nếu tôi nhớ không lầm, nhà bà chủ đây ở số 12 ngõ Trần Tiền. Quả thật điêu ngoa, sao La Nhận lại thành người Hồ Lạc Mã được? Trời đất bao la, nơi đâu cũng là nhà anh ta hả? Mộc Đại còn chưa kịp la lên tiếng, La Nhận đã đưa tay mời Hoắc Tử Hồng. Kiếm chỗ khác nói chuyện nhé. Còn kiếm chỗ khác, Mộc Đại sốt ruột. Dì Hồng. Rốt cuộc tiếng gọi này cũng khiến La Nhận nhớ ra vẫn còn cô ở đây. Anh ta quay đầu nhìn Mộc Đại. Với cả riêng tư chút không có người ngoài. Hoắc Tử Hồng mỉm cười vỗ cánh tay Mộc Đại. Mộc Đại, con ở đây đi. Ở đây á, muốn cô lo chết sao? Mộc Đại không e dè gì nữa, mặc kệ La Nhận đang nhìn, ghé tai Hoắc Tử Hồng. Dì Hồng, hắn chính là người con đã nói với dì đấy. Sợ dì Hồng không hiểu ý, cô còn cố ý đi ngón tay viết chữ La lên lưng bà. Hoắc Tử Hồng ái ngại cười với La Nhận, đoạn quay sang bảo Mộc Đại. Dì và cậu ta đi ra phía sau quầy, con ở đây cũng nhìn thấy được. Với lại 13.000 và cậu Tào kia cũng ở đó. Đông người như vậy, La Nhận sẽ không làm càn chứ. Mộc Đại liên tục nhìn về phía quầy ba, chỉ thấy La Nhận quay lưng, còn Hoắc Tử Hồng thì đứng xoay mặt về phía cô, lâu lâu lại cười hiền trấn an. Cách đó vài mét, 13.000 và Tào Nghiêm Hoa hệt như chỉ hận không gặp nhau sớm, thiếu điều đắp đất thay nhang kết nghĩa anh em. Mộc Đại lo lắng xong, đồng già cũng ngổn ngang thắc mắc. La Nhận thật sự là người Hồ Lạc Mã ư? Còn là hàng xóm cũ của dì Hồng, sao chuyện gì cũng xoay quanh Hồ Lạc Mã thế? Biến cố xảy ra vào chính lúc này. Nghe tiếng hét của Hoắc Tử Hồng, cả người Mộc Đại run bắn. Chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, cô cầm ngay hai chiếc dĩa ăn bánh ngọt phóng vào gáy La Nhận, đồng thời nhảy phắt lên bàn, lộn một cú trên không. Đến được quầy bà thì một tay ấn đầu Tào Nghiêm Hoa, mượn lực xoay người quăng mình vào La Nhận. La Nhận đẩy phắt Hoắc Tử Hồng ra, nghiêng người né dĩa thép. Né đĩa thép, xong không tránh được Mộc Đại, bị cô húc lảo đảo. May mà xuống tấn vững, thừa cơ la tới kéo giật cánh cửa sau. Mở được cửa rồi, anh ta bỗng quay đầu lại, cười như khiêu khích Mộc Đại trong cơn hơi giận dữ. Hoắc Tử Hồng bị đẩy ngã ra đất, vẫn còn chưa hoàn hồn, nhưng có lẽ không bị thương. Mộc Đại nghiến răng quát. 13.000, trông chừng dì Hồng cho tôi. 13.000 còn chưa kịp lên tiếng thì đã không thấy bóng dáng Mộc Đại đâu nữa. Quán bà lặng lẽ đi trong giây lát, chuyện xảy ra quá nhanh. Khi có người nghĩ đến việc lấy điện thoại ra quay lại thì tất cả đã xong xuôi. Hoắc Tử Hồng ôm cổ ho sù sụ. 13.000 chui ra khỏi cửa quầy luống cuống đỡ bà dậy. Bà chủ, bà không sao chứ? Đám đông thi nhau ùa về phía họ, chỉ có Tào Nghiêm Hoa vẫn bàng hoàng đứng như trời trồng. Hồi sau, Hắn mới đưa tay lên sờ hộp sọ vừa nãy bị ấn mạnh trong đầu. Bị ấn mạnh, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Tôi muốn bái sư. Chương 13. Hiển nhiên là Nhận đã xem xét địa hình trước đó, thoăn thoắt băng qua phố to ngõ nhỏ. Thị trấn cổ xây men theo vách núi, đa số các du khách đều lười, không muốn leo lên trèo xuống nên càng đi lên cao, người càng thưa. Đến tối thì còn vắng vẻ hơn, có vài con ngõ đã dọn hàng đóng cửa từ sớm, chỉ để lại một hai ngọn đèn lồng tô điểm thêm cho phố cổ về đêm. Nhưng thế lại thuận tiện cho Mộc Đại, dở võ công giữa chốn đông người ít nhiều cũng sẽ phải kiêng dè. Không có ai thì chẳng cần e ngại nữa, chỉ hai bước cô đã nhảy phóc lên mái nhà người ta, đạp ngói băng ngõ, từ trên cao ngó xuống, là Nhận làm thế nào cũng không cắt đuôi được cô. Đôi lần, cô còn từ mái nhà thình lình đáp xuống, dồn La Nhận lúng cuốn chống đỡ. Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn, anh ta đã bắt bài Mộc Đại. Thông thường, nam nữ luyện võ công, mỗi giới có sở trường riêng. Rất hiếm nữ giới lựa chọn khổ luyện ngoại gia. Chú thích: võ thuật Trung Hoa được cho là chia làm hai trường phái lớn với võ đan và thiếu lâm làm đại diện. Trong đó võ đan chú trọng tu luyện nội khí công nên gọi là nội gia, còn thiếu lâm chú trọng tập luyện tư thế quyền cước nên gọi là ngoại gia. Hết chú thích. Lấy ví dụ đơn giản, những người đặt tảng đá lên ngực đập vỡ thường là đàn ông cao lớn vạm vỡ. Mấy khi thấy cô nào chèn ép ngực mình thế không? Mộc Đại chắc chắn tập khinh công. Thứ nhất, để thể trọng con gái nhẹ đã là một lợi thế. Thứ hai, lúc ở Trùng Khánh, chiêu bích hổ du tường của cô đã để lộ đầu mối. Phải hiểu trên đời xưa nay, làm gì có chuyện vẹn toàn. Nếu dùng tinh lực vào khinh công, nhất định quyền cước sẽ là điểm yếu của cô. La Nhận quyết định chiến thuật. Đến đầu ngõ tiếp theo, bỗng tăng tốc chuyển hướng, xông vào một cánh rừng thưa. Mộc Đại bám sát phía sau chần chừ thoáng chốc, rồi vẫn đuổi theo. Rừng cây khác hẳn ngõ hẻm. Một là tối đen, tầm nhìn không rõ ràng. Hai là cành nhánh tùm, vướng tay vướng chân, rất khó phát triển, phát huy thế mạnh. Ba là... Mộc Đại hơi sợ. La Nhận vừa vào rừng đã khuất dạng. Nếu không phải chui xuống đất thì chắc chắn núp trên thân cây. Thật ra cô không giỏi khoảng mèo đuổi chuột này. Cô thích kiểu ánh đèn rọi sáng võ đài, mọi thứ đều phải rõ ràng hơn. Phía sau dường như có động tĩnh. Mộc Đại giật mình, quay phát người lại. Bên kia bóng cây lay động khác thường. Cô nín thở đi về phía đó. Mới được hai bước đã có một bàn tay đột ngột đặt lên vai. Đây rồi. Mộc Đại cắn chặt răng, nghiêng vai bắt lấy cổ tay La Nhận kéo về phía trước. Nếu là người bình thường thì đã bị cô quật qua vai. Đáng tiếc La Nhận đứng tấn quá chắc, sức cũng mạnh hơn cô. Mộc Đại kéo đến giữa chừng cũng biết không ổn, thay đổi ý định, một chân dẫm lên thân cây, mượn sức La Nhận đu ngược người, đầu đội đất chân đạp trời, bay cao phải gần 2 mét. Cứ đà này cô chỉ cần lộn người trong không trung là có thể nhảy lên cây. Đến lúc đó làm sao bắt được lại? Làm sao bắt lại được? La Nhận ra tay nhanh như chớp quát lên. Xuống đây! Hai tay bắt lấy vai cô, lôi phát xuống. Mộc Đại gần như bị ném xuống đất. Tuy nhiên nhờ khinh công cao cường, vừa chạm đất đã bật dậy ngay được. Tay La Nhận chụp lấy vai cô lần nữa. Mộc Đại tức khắc ra chiêu, gập khuỷu tay phải, dòng người về sau. Khuỷu tay thúc mạnh vào sự hạ sườn La Nhận. Chiêu này đúng là đi nước hiểm, tự va người vào lòng địch. Nhưng chỉ cần lực va đủ mạnh, đối phương sẽ bị đau, không còn sức đánh trả, lập tức có thể thay đổi tình thế. Nghe thấy tiếng rên rỉ của La Nhận, Mộc Đại mừng thầm trong bụng. Nào ngờ, ngay giây phút sau, anh ta đột nhiên vòng một tay tới trước, ghì chặt cả người lẫn cánh tay cô. Hai tay còn lại giơ lên, tay còn lại giơ lên, lưỡi dao lạnh ngắt đã kề vào cổ cô. Đầu óc một đại trống rỗng, bỗng nhớ đến một câu sư phụ thường nói: cao thủ so chiêu, sống chết chỉ trong chớp mắt. Sư phụ dạy, cao thủ đánh nhau gì mà suốt 3 ngày 3 đêm tung 1.800 chiêu đều là chuyện bịa đặt. Chỉ cần một sơ hở là đủ phân thắng bại, nghiêm trọng hơn còn quyết định sống chết. Thời gian thật ra rất ngắn, 10 giây, 15 giây, chỉ vài ba hiệp đã thất bại thảm hại được rồi. Vừa nãy đánh nhau kịch liệt, giờ lại im lìm đến đáng sợ. Mũi ngửi thấy mùi đặc trưng của cây cối, dù vậy tất cả thần kinh giác quan đều chỉ tập trung vào đường lạnh ngắt ở cổ. La Nhận hỏi, biết cô phạm phải sai lầm gì không? Không biết, không nên đuổi theo chăng? Chuyện xảy ra quá nhanh, lẽ nào cô sắp chết rồi ư? Đáy lòng Mộc Đại bỗng dâng trào dâng nỗi khiếp đảm. Dường như lưỡi dao lại ghì sát hơn. La Nhận ghé tai cô hỏi, có di ngôn gì không? Có di ngôn gì ư? Mộc Đại run rẩy. Anh hùng hảo hán lúc này sẽ ngẩng cao đầu, bảo muốn chém muốn giết cứ việc, hoặc nghiến ra nghiến lợi, ta có thành ma cũng không tha cho ngươi. Nhưng có lẽ cô đều không làm được. Ban sáng cô còn đắp mặt nạ, khi nãy vẫn còn khinh thường 13.000 và Tào Nghiêm Hoa cùng một dục, giờ đã sắp phải chết rồi sao? Mũi cô cay cay, chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã lã chã trên khuôn mặt, nhỏ xuống tay La Nhận đang cầm dao. La Nhận im lặng hồi lâu, mãi sau mới ái ngại cất lời. Sao cô lại nhát gan vậy? Mộc Đại khóc thật, dù sao cũng sắp chết, thể diện cũng đã mất rồi, còn không cho người ta khóc à? Mộc Đại đưa tay quệt nước mắt, nhưng không phát hiện La Nhận đã lỏng tay ra rất nhiều. Mộc Đại, bây giờ tôi thả cô ra đi. Bây giờ tôi thả cô đi, nhưng cô phải nghe tôi nói 3 câu. Trở về ngẫm kỹ 3 câu này. Mộc Đại nghe đến 3 chữ thả cô đi thì đờ người ra thoáng chốc, rồi gật đầu như gà mổ thóc. Thứ nhất, cô tận mắt thấy tôi hành hung Hoắc Tử Hồng sao? Thứ hai, Hồ Lạc Mã thật sự có người tên Hoắc Tử Hồng, ở nhà số 12 ngõ Trần Tiền, ba mẹ bán rau dưới quê, gia cảnh không khá giả nên học đến lớp 2 đã nghỉ học phụ ba mẹ buôn bán. Trở về quan sát dì Hồng, có thấy có giống vậy không? Thứ ba, nói đến đây, La Nhận thoáng ngừng lời. Bây giờ tôi thả cô đi, cô không được phép quay đầu lại. Nếu quay đầu thì đừng trách tôi đổi ý. Nói xong, anh ta đẩy nhẹ lưng Mộc Đại. Mộc Đại cứng ngắc tay chân rời đi, bước cao bước thấp, đầu ong ong, không dám tin. Song quả thật không hề quay đầu lại. Nhìn Mộc Đại đi xa, La Nhận mới ôm xương sườn ngồi thập xuống. Mộc Đại ủ rũ trở về quán bar, bên trong đã không còn bóng khách. Bọn 13.000 đang vây quanh Hoắc Tử Hồng hỏi han. Cô đi thẳng đến, gọi, Di Hồng. Trên cổ Hoắc Tử Hồng hằn một vệt đỏ nhạt, hẳn do bị La Nhận bóp cổ. Bà ngẩng đầu, thấy mắt Mộc Đại hơi sưng, hoảng hốt định nói gì đó thì Mộc Đại đã lên tiếng trước. Con không bắt được hắn. Đoạn ủ rũ, con về phòng trước đây. Hoắc Tử Hồng thấy người cô lấm lem đất cát, biết dù không bắt được nhưng chắc chắn đã đánh nhau một trận với kẻ kia. Bản thân bà ái ngại, đành đưa mắt ra hiệu cho 13.000. 13.000 vội vàng rảo bước đi theo, Tào Nghiêm Hoa cũng sốt sắng đuổi theo gã. Mộc Đại nặng nề lê bước, vừa mở cửa phòng bỗng thấy nỗi buồn trào dâng, chân bủng rủng quỵ xuống, rồi cả người đổ rạp ra đất. Nếu là ngày thường, e rằng 13.000 sẽ tưởng cô đang tập chiêu thạch sùng bò đất gì đó. Lần này, biết không phải vậy, gã bèn chạy đến. Cô chủ, sàn nhà bẩn đấy. Miệng nói xong chân tay luống cuống, định đỡ cô dậy mà lại không dám. Vẫn là Tào Nghiêm Hoa chu đáo, vội vàng lấy gối từ giường lên, từ giường cô đến. Nào, em Mộc Đại, gối lên đây. Mộc Đại ngẩng đầu, kéo lấy gối kê xuống dưới mặt, nghẹn ngào. Tôi thật kém cỏi. 13.000 an ủi. Cô không bắt được tên kia thì thôi, có gì đâu mà kém cỏi chứ. Mộc Đại nức nở mà như rên xiết, vùi mặt vào gối, lúng búng. Người ta đòi giết tôi đã sợ phát khóc. Tào Nghiêm Hoa hùng hồn. Sợ phát khóc là hết sức bình thường, ai mà không sợ chết chứ. Sợ phát khóc chứng tỏ bản thân yêu cuộc sống quý sinh mệnh. Mấy kẻ không sợ chết mới là vô trách nhiệm với gia đình và xã hội. Hắn lại nhảy hồi lâu, Mộc Đại uể oải cất tiếng. Hai người đi đi, tôi muốn được yên tĩnh. Tào Nghiêm Hoa hết cách, thở dài đi ra ngoài. Đến cửa không kìm được quay đầu lại nhìn cô, rồi hỏi 13.000. Cô ấy, vậy là sao? 13.000 khẽ giọng. Có vẻ cô chủ chúng tôi bị đè bẹp về mọi mặt rồi. Nói đến hai chữ đè bẹp, gã dùng tay làm điệu bộ ra sức ấn xuống, lòng thầm reo lên. Hay lắm. Sau khi tắt đèn, Hoắc Tử Hồng và chú Trương không yên lòng bèn sang xem Mộc Đại. Trên giường cô không có ai, chăn gối cũng không thấy đâu. Hoắc Tử Hồng đi đến cạnh tủ âm tường, mở hé cánh cửa trượt. Mộc Đại đang ôm chăn, vùi mặt vào gối ngủ thiếp. Hoắc Tử Hồng thở dài, đóng cửa tủ lại. Lúc ra ngoài, bà khẽ khàng nói với chú Trương. Tôi lo là lo điểm này ở con bé. Tính cách Mộc Đại quá cứng rắn, không biết mềm mỏng chút nào, hoặc là tự cao tự mãn, hoặc là ủ rũ chán chường, không lúc nào ở lưng chừng. Bà chủ, chuyện hôm nay có cần báo cảnh sát không? Thêm một việc chỉ bằng bớt một việc. Thôi, ra ngoài làm ăn sao tránh được có người đến gây chuyện. Trong tủ âm tường, Mộc Đại từ từ mở mắt. Gia cảnh không khá giả nên học đến lớp 2 đã nghỉ học phụ ba mẹ bán buôn. Trở về quan sát dì Hồng cô, có giống vậy không? La Nhận xích xoa cởi áo. Người trong gương thân hình vạm vỡ rắn chắc, da thịt màu nâu bóng loáng, hạ sườn bị bầm một mảng to. Anh nhúng khăn bông vào nước lạnh rồi vắt kiệt. Gấp ngay ngắn đắp lên vết thương, tức thì phải thót người hít sâu một hơi. Anh hận đến nghiến răng. Thật nên cho cô nàng nhát dao. Từ chiếc điện thoại di động đang bật loa ngoài để bên cạnh truyền đến giọng hỏi han quan tâm của bác Trịnh. Bị thương nặng không? Nếu không ổn thì đến bệnh viện kiểm tra đi. Không sao, tôi chưa yếu đến vậy. Là Nhận ấn chặt khăn bông, tắt loa ngoài, cầm điện thoại áp lên tai. Sính Đình ổn chứ? Bác Trịnh thở dài. Vẫn vậy, La Nhận, cậu cũng nên trở về thăm con bé đi. La Nhận khựng lại, lặng thinh chốc lát rồi cố ý đổi đề tài. Tôi gặp được Hoắc Tử Hồng rồi, tôi luôn có cảm giác bà ấy biết một vài chuyện. Giữa ba vụ án tương tự nhau này nhất định có mối liên kết nào đó. Bác Trịnh cười khổ. Cậu tích cực quá, đã điều tra lâu như vậy có kết quả gì không? Trên đời biết bao nhiêu người bị chặt mất chân trái đều có liên quan với nhau sao? Tôi đã lên mạng tìm hiểu rồi, chuyện chặt chân này không hiếm. Thời thượng cổ người ta gọi là nguyệt túc, một trong năm hình phạt lớn. Khóe môi là nhận hơi nhếch. Nếu phía Hoắc Tử Hồng có thể tiến triển thuận lợi thì sẽ có kết quả nhanh thôi. Bác Trịnh lấy làm lo lắng. Không đơn giản thế chứ, không phải cậu suýt bị con gái nuôi của bà ta đã thương sao? Cô nàng đó hả? Lai Nhận bật cười, chỉ như con mèo xù lông thôi, bị chọc vào liền dương nanh múa vuốt nhảy dựng lên. Có điều đêm nay tôi đã rút móng vuốt của cô ta rồi. Bác Trịnh trách, oan gia nên giải không nên kết, cậu đừng quá đáng với người ta. La Nhận dửng dưng đáp, lập trường khác nhau, tự lực cánh sinh, có gì mà quá với không quá. Ánh mắt anh bỗng nhìn đến con dao chiến đấu Gold Steel lưỡi thẳng vứt trên bàn. Con dao chiến đấu Cold Steel lưỡi thẳng vứt trên bàn. Nói điện thoại xong, anh vứt khăn bông qua một bên, nằm ngửa trên giường. Trần nhà cũng giả cổ, bên trên lắp quạt trần bốn cánh kiểu Âu bằng đồng cổ, chạm rỗng hoa văn, thuần túy để trang trí. Là Nhận nhìn chằm chằm lên đó hồi lâu, bỗng thở dài lẩm bẩm. Cô lại còn khóc lóc gì chứ? Chương 14. 13.000 cả đêm chìm trong mộng đẹp, ngủ dậy nụ cười vẫn còn đọng trên khóe môi cong. Lúc sắp xếp bữa sáng không thấy Mộc Đại, gã lại càng sảng khoái tinh thần, hăng hái múc cháo cho mọi người, còn ra vẻ quan tâm hỏi thăm Hoắc Tử Hồng. Cô chủ không sao chứ? Hoắc Tử Hồng khẽ đáp, chắc phải ủ rũ vài ngày nữa. Chỉ vài ngày thôi á? 13.000 tiêu nghỉu, phải không gượng dậy nổi mới đúng. Chú Trương ở bên cạnh hừ một tiếng. Dao cắt một đường ban đầu sẽ chảy máu ào ạt, sau mấy ngày cũng sẽ kết vảy thôi mà. Cô ấy không việc gì đâu. 13.000 vẫn cố vớt vát. Vậy phải từ từ bình phục từng chút nhỉ? Hoắc Tử Hồng triệt tiêu mọi hy vọng của gã. Mộc Đại không phải kiểu người như vậy. Bà ấn một ngón tay xuống mép bàn rồi tức khắc nhấc lên cao. Con bé là kiểu này, giống như lò xo nén xuống, sẽ vụt bật dậy. Cậu cứ chờ xem. Sau bữa ăn sáng, Tào Nghiêm Hoa trọ ở gần đó có mặt trước tiên, lấy cớ tìm hiểu việc kinh doanh hàng ngày của quán bar. Thật ra đôi con người cứ lạc đảo lên tầng. Em Mộc Đại đâu? Vừa dứt lời, Mộc Đại từ trên tầng đi xuống. 13.000 giả bộ cúi đầu lau ly cốc, thầm trù ẻo. Ngã đi, ngã đi. Xong thấy cô bình an xuống hết cầu thang, gã lại đổi sang cầu khẩn. Đừng bật dậy, đừng bật dậy. Trời xanh hiển hẳn chiếu cố đến gã. Tóm lại hôm nay Mộc Đại vẫn không có dấu hiệu bật dậy gì hết. Cô đi đến ngồi vào bàn, mở nắp bát cháo, im lìm ăn sáng. Hoắc Tử Hồng mỉm cười dịu dàng đi đến, cầm miếng bánh tráng cuộn cùng trứng chiên và khoai tây thái sợi xào cay đưa cho cô. Đánh không lại, bắt không được người ta đều là chuyện nhỏ. Trong bao nhiêu người thi thố, nhà vô địch chỉ có một, người xếp hạng hai lẽ nào phải đi nhảy lầu? Mộc Đại nhìn chiếc nem cuốn không cầm ngay. Dì Hồng, hôm qua sao La Nhận lại ra tay với dì? Hắn làm thế là sai trái, sao dì không báo cảnh sát? Hoắc Tử Hồng mấp máy môi rồi lại mỉm cười. Mộc Đại của chúng ta sắp thành một vạn câu hỏi vì sao rồi. Bà đặt chiếc nem vào đĩa bên cạnh bác Mộc Đại. Chuyện này cho qua đi, mai mốt cũng đừng nhắc nữa. Đó là chuyện rất lâu về trước, dì không muốn nhắc lại. Mộc Đại không nhìn bà, cúi đầu khuấy cháo trong bát. Một số việc dì không muốn nói, nhưng có người không mặc kệ được. La Nhận sẽ không bỏ qua đâu. Hoắc Tử Hồng bất động hồi lâu, lát sau mới đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Mộc Đại. Con cứ quên việc này đi, đừng bận tâm. Ánh mắt Mộc Đại nhìn chằm chằm vào tay dì Hồng. Tay dì Hồng không nói là búp măng trắng nõn, nhưng cũng xem như thon mảnh, được chăm sóc kỹ càng. Như lời các cụ thì chính là Tây tiểu thư chưa từng phải làm việc nặng nhọc. Học đến lớp 2 đã bỏ học buôn bán phụ cha mẹ ư? Mộc Đại không phải chưa từng thấy tay người bán rau, do thường xuyên tiếp xúc với rau củ dính bùn đất, kẻ da họ bị màu bùn ăn sâu, có rửa xà phòng cỡ nào cũng không sạch. Sau khi ăn xong, thừa lúc dì Hồng ở dưới quán đối chiếu sổ sách với chú Trương, Mộc Đại lẻn vào phòng bà. Phòng này bình thường cô vẫn ra vào thoải mái, song không để ý nhiều. Lần này phải rón rén cẩn thận, ngực như có thứ gì đè nặng, rất đỗi ngột ngạt. Đầu giường dì Hồng đặt quyển sách đọc trước khi ngủ, giải đáp chi tiết thế huyết tân ngữ. Giải đáp chi tiết thế thuyết tân ngữ. Trên bàn là một quyển sách tham khảo hoa văn phục sức của dân tộc để mở. Trước đó dì có nói muốn mở thêm một cửa hàng tính kinh doanh quần áo phụ kiện vải, tự thiết kế hoa văn nhuộm cốt thắt và nhuộm cột thắt và nhuộm sáp, chứ không theo kiểu dáng đại trà bày bán trên phố. Trên kệ trưng bày kê sát tường là mấy món đồ trang trí dì Hồng sưu tầm. Có tượng đất phỏng vàng, có đèn lồng tí hon do nghệ nhân làm thủ công, còn có hồ lô in hoa văn sắc nung. Hồi bé xem Bác Tiên Vượt Biển, cô đã trộm lấy chiếc hồ lô kia, mở nắp đổ nước ngọt vào rồi trèo lên bàn bắt chước thiết quải lý trên tivi, vừa cười sang sảng vừa chống eo ngửa đầu rót nước ngọt vào miệng. Giữa chừng dì Hồng lấy lại hồ lô, cô tưởng mình sẽ bị đánh đòn, tiêu nghỉu đi theo dì vào phòng. Nào ngờ dì chỉ nói: Mộc Đại, đây là hồ lô dế đấy. Mắt cô trợn to như chuông đồng. Hồ lô dế là để đựng dế ạ? Đúng vậy. Dì Hồng lại kể cho cô nghe chuyện người xưa nuôi những con côn trùng biết gáy. Lồng đựng tốt nhất là hồ lô. Việc lựa chọn hồ lô rất cầu kỳ, yêu cầu đủ 4 tiêu chuẩn: tím, trơn, chắc, dày. Có nhiều người còn may hẳn túi bọc bằng nhung để bảo quản hồ lô. Cô không hề chú ý đến câu chuyện, trong đầu chỉ nghĩ: toi rồi, không chừng mình vừa uống phải phân với nước tiểu của dế trong hồ lô. Giờ nhớ lại, dì Hồng quả thật có học thức, giống như lớn lên trong gia đình trí thức lâu đời. Mộc Đại bỗng thấy lòng dạ nôn nao. Dì Hồng và người tên Lý Á Thanh kia giống hệt nhau. Lý Thản chính miệng thừa nhận giáo sư Lý có hai cô con gái sinh đôi. La Nhận chỉ thẳng dì Hồng không hề giống Hắc Tử Hồng, từng ở nhà số 12, ngõ Trần Tiền, Hồ Lạc Mã. Lẽ nào người năm xưa chết ở Hồ Lạc Mã, bị sỏi dây câu thành người rối mới là Hoắc Tử Hồng thật? Còn hiện tại người dùng tên họ của Hoắc Tử Hồng là Lý Á Thanh. Lần nữa chạm mặt dì Hồng, Mộc Đại không tài nào giữ được tâm trạng như bình thường. Cũng không sao tìm được mối liên quan giữa bà với dì Hồng ngây thơ đến mức làm người ta phát cáu. Cô ngồi xuống bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, cầm giấy bút liệt kê suy nghĩ của mình trong tâm trạng căng thẳng. Nếu dì Hồng là Lý Á Thanh thật, vậy thì dì đã che giấu sự thật này nhiều năm, vốn dĩ không hề vô tư như ngoài mặt. Nói cách khác, lời dì Hồng nói chưa chắc đều là thật. Cô tận mắt thấy tôi hành hung Hoắc Tử Hồng sao? Mộc Đại không hề tận mắt nhìn thấy. Mới đầu cô chỉ nghe một tiếng hét kinh hãi, sau đó thấy La Nhận bắp cổ dì Hồng, đẩy phăng dì ra. Nếu dì Hồng hành hung La Nhận trước thì sao? Dì đã lên kế hoạch từ trước, biết rằng nếu tấn công La Nhận, anh ta nhất định sẽ tự vệ. Đến khi La Nhận vừa đụng vào mình thì dì cố ý hét lên. Mộc Đại sợ hãi trước suy nghĩ của mình. Cô bối rối xé vụn tờ giấy trước mặt, hai tay cào tóc ôm đầu gục trên mặt bàn. Không, không, không. Nghĩ theo hướng đó là sai. La Nhận đúng là một tên ác ma, Chỉ hai ba câu nói đã dẫn dụ tô, dẫn dụ cô nghi ngờ gì Hồng. Tào Nghiêm Hoa hớn hở chạy đến, thấy Mộc Đại đang trút giận vào tờ giấy thì cho rằng đây chính là thời cơ tốt. Em Mộc Đại, đừng tức giận gì vì chuyện ấy nữa, không đáng đâu. Nói thật, xét về thực lực, em bỏ xa mấy đứa côn đồ lưu manh kia mấy con phố, chỉ là kinh nghiệm chưa nhiều thôi. Nếu không phải đối phương mưu ma chiếc quỷ, làm sao thắng được em? Hắn chỉ suy đoán, nhưng phát biểu hùng hồn, như thể tận mắt chứng kiến chuyện tối qua. Có điều nịnh nọt đủ khéo sẽ có tác dụng xoa dịu lòng người. Mộc Đại rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn Tào Nghiêm Hoa. Tào Nghiêm Hoa càng khẩn khoản hơn. Chuyện này thật ra hoàn toàn có thể tránh được. Em biết điểm mấu chốt nằm ở đâu không? Tránh được. Tuy biết con người Tào Nghiêm Hoa không mấy tán tin, Mộc Đại vẫn sinh lòng hiếu kỳ. Mấu chốt ở đâu? Mấu chốt ở chỗ em thiếu một đồ đệ kinh nghiệm dày dạn, võ công cao cường, hết lòng hết dạ. Ôi, ôi, em Mộc Đại, đừng đi mà. Tào Nghiêm Hoa hướng theo bóng lưng Mộc Đại, vẫn cố gọi ý ới. Em Mộc Đại, cứ nghĩ kỹ đi, lỡ gặp chuyện như vậy lần nữa đã có đệ tử tương trợ. Anh có xông ra mà bị bắt, bị đánh, bị dọa phát khóc, thì cũng mình anh chịu, không ảnh hưởng gì đến em. Ôi, em Mộc Đại, em thử nghĩ mà xem. Buổi tối, Mộc Đại nằm mơ. Mơ thấy dì Hồng đi đến đầu giường, dịu dàng lay cô. Mộc Đại, Mộc Đại, tỉnh dậy đi. Rõ ràng cô đã tỉnh nhưng chẳng thể cử động, cũng không thốt ra được âm thanh nào. Dì Hồng ngồi xuống mép giường, bắt đầu xê chỉ luồng kim. Cây kim to như cây búa, lỗ kim to bằng hạt đậu tương. Sợi chỉ kia cũng hết sức kỳ lạ, giống như mấy sợi bệnh lại với nhau. Mắt cô lần theo sợi chỉ, thấy trên đầu gối dì Hồng có trải một tấm lưới cá thật to. Sàn nhà hoàn toàn biến mất, dưới chân dì Hồng là mặt hồ gợn sóng lấp lánh. Một nửa lưới cá chìm xuống hồ, thấp thoáng thấy được cá dãy dùa dưới lớp lưới. Bất thình lình, sương mù giăng kín mặt hồ, lượn lờ bủa vây quanh giường. Mộc Đại sợ hãi muốn hỏi bà, dì Hồng, dì làm gì vậy? Cổ họng như bị nhét bông, không sao cất tiếng được. Dì Hồng nở nụ cười kín đáo, chậm rãi đưa tay ấn chặt đầu cô, tay còn lại cầm cây kim xỏ thẳng vào má cô. Cả người cô toát mồ hôi lạnh, bắp chân co giật đạp phải thứ gì đó, phát hiện ra là chăn, mới nhẹ nhõm hoàn hồn. Nhưng cô không tài nào ngủ lại được nữa. Mộc Đại ôm gối và chăn xuống tầng, đi đến chỗ sát cửa sổ mình thường ngồi, dựng thẳng gối kê lên cửa sổ, tựa người ngồi duỗi trên ghế dài. Năm hình phạt lớn thời thượng cổ. Nguyệt Túc. La Nhận nhíu chặt lông mày, ngón tay chạm nhẹ vào màn hình cảm ứng, chuyển qua trang web khác. Các trang web anh ấn vào đều có nội dung na ná nhau. Hình phạt Trung Quốc cổ đại, diễn biến và phát triển của hình phạt, xã hội loài người phát triển kéo theo những biến đổi của hình phạt. Trong đó có nói, hình phạt thời hiện đại chỉ còn tử hình hoặc giam cầm. Các hình thức tử hình không nhiều, thậm chí có vài quốc gia và vùng lãnh thổ còn đề cao nhân quyền, xóa bỏ luật tử hình. Nói cách khác, mức độ tôn trọng con người phải của hình phạt đã được nâng cao theo sự phát triển của văn minh xã hội. Lội ngược dòng thời gian, từ thời thượng cổ cho đến thời kỳ chiếm hữu nô lệ, các hình phạt đều giả mang tàn nhẫn, điển hình nhất là năm hình phạt lớn. Mặt, xăm lên mặt. Nhị, xẻo mũi. Nguyệt, chặt chân. Cung, thiến. Đại tích, tử hình. Được cho là do Hạ Khải tổng kết kinh nghiệm của người xưa quy lại thành. La Nhận mơ hồ cảm thấy điều tra theo hướng này là chính xác. Lưu Thụ Hải chính miệng thừa nhận giết người. Tuy sau khi chết trên lưng, mất một miếng da, vẫn chưa biết giải thích ra sao, nhưng chân bị chặt thì giống hệt hình phạt nguyệt. Hơn nữa, kẻ bị chặt chân không chỉ mình hắn ta. Là Nhận đột nhiên cảm thấy tức ngực, anh đứng dậy đi đến cửa sổ, mở cửa ra hóng gió, thuận tay kéo rộng cổ áo. Đêm khuya yên tĩnh, không khí ẩm ướt, ánh đèn soi tỏ con phố quanh co trong đêm. Trên những phiến đá xanh lấp lánh sáng sắc sáng chỉ có về đêm. Nhìn từ đây có thể thấy được quán bar Hợp Tan Tùy Duyên trên chết phía xa. Là Nhận dõi mắt về phía ấy chốc lát, bỗng nảy ra một ý. Lấy chiếc Eagle Eye ban đêm cầm tay kiểu đất trong túi hành lý ra nhòm. Hình ảnh nhìn qua ống nhòm ban đêm tuy kém hơn vài phần so với qua ống nhòm ban ngày, song anh vẫn nhận ra người kia là ai. Khóe môi nhếch cười, La Nhận lẩm bẩm. Vẫn đang gác à? Chương 15. Mộc Đại đang mơ màng ngủ, nghe phía sau đầu khẽ vang ba tiếng cốc cốc cốc, hệt như lúc đang ngủ nướng dì Hồng tới gọi dậy, chỉ thong thả gõ nhẹ mấy cái nơi đầu giường. Mộc Đại rụt người vào chăn, một tay khó chịu kéo chăn trùm lên đầu, tay còn lại vươn ra mò mẫm. Bình thường cô sẽ bắt lấy tay dì Hồng như bắt lòng, như lấy lòng, từ trong chăn nài nỉ. 5 phút nữa dì Hồng, 5 phút nữa thôi. Thế nên qua cánh cửa kính sát đất, La Nhận điềm nhiên nhìn tay cô quờ quạng trên cửa kính cửa. Gì đây? Cảnh này là sao? Sờ được một lúc, thấy lành lạnh. Mộc Đại giật mình, nhanh chóng tỉnh táo lại. Cô không ở trong phòng mình, đang ngủ trong quán bar. Mộc Đại bật ngồi dậy. Trong quán bar rất tối, phải lúc nữa trời mới hửng sáng. Một bóng người in lên mặt bàn, nhìn xuống từ trên cao. Cốc cốc cốc, âm thanh kia lại xuất hiện. Mộc Đại loáng thoáng đoán được là ai. Do dự chốc lát rồi quay đầu lại. Một tay La Nhận chống lên cửa kính, trán tì vào cánh tay. Tay kia cầm điện thoại di động giơ ra. Màn hình điện thoại hiển thị dòng chữ. Nói chuyện chút nhé. Ai muốn nói chuyện với nhà ngươi? Cười thản nhiên quá nhỉ? Cứ như người tối qua dí dao vào cổ cô không phải là anh ta vậy. Tất cả phản ứng của Mộc Đại đều nằm trong dự liệu của La Nhận. Anh không hề sốt ruột, cứ thế giơ điện thoại cho đến khi màn hình tối đi. Cô sẽ mở cửa, nếu cô quan tâm đến điều anh nói, nếu cô cũng nghi ngờ về Hoắc Tử Hồng, nếu cô cảm nhận được anh không hề có ác ý qua việc tối qua anh thả cô đi, cô sẽ mở cửa. Không biết bao lâu sau, anh mới thấy Mộc Đại đi về phía cửa. Cửa mở hé một khoảng cỡ bàn tay, Mộc Đại chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt. La Nhận không vội bước đến, anh hiểu rõ dục tốc thì bất đạt. Đêm hôm trước còn căng thẳng dương cung bạc kiếm, hiện giờ muốn thân thiện hữu hảo là chuyện cực kỳ tế nhị. Hai bên đều đang thăm dò lẫn nhau, phải có chừng mực. Mộc Đại lăm lăm trong tay chiếc nĩa thép lấy được lúc đi ngang qua bàn ăn. Góc độ cửa mở rất khéo, cô tưởng tượng nếu La Nhận bất chấp xông vào, cô sẽ đu người lên tường. Nhưng lúc La Nhận chưa kịp phản ứng thì xà thấp xuống, thuận thế cắm nĩa vào huyệt phong trì sau gáy anh ta. Không được, như vậy độc ác quá. Huyệt phong trì là một trong 36 huyệt quan trọng trên cơ thể người. Lỡ như đánh anh ta chết hay tàn phế thì... Mà vẫn cứ đánh chứ, đánh ngất rồi trói lại. Đáng tiếc La Nhận không hề xông vào. Nghiêm túc mà nói, tối qua anh ta còn tha mạng cho cô. Trong đầu xoay mòng rất nhiều ý nghĩ, Mộc Đại chần chừ mãi, rốt cuộc cũng cất lời. Vậy Tôi quyết định thời gian và địa điểm. Thời gian hẹn vào trưa hôm sau, địa điểm chỉ được báo trước nửa tiếng qua tin nhắn. Đã thế, điểm hẹn còn hết sức thiếu sáng tạo, hệt như anh dự đoán. Quán mì chết đối diện, đồn cảnh sát. Hai bên đường đều gắn CCTV, hơn nữa còn đúng giờ cơm trưa. Trong quán người qua kể lại, chắc có không ít cảnh sát. Lúc La Nhận đến, Mộc Đại đã ngồi chờ sẵn bên trong, chiếm cứ chiếc bàn ở vị trí đắc địa. Quán khá nhỏ, bàn kê san sát, La Nhận vất vả lắm mới len vào được. Đầu tiên là gọi món. Hai bát mì bò, mì bưng lên rồi bỏ thêm giấm, tương ớt tê cay, tách đũa dùng một lần, chà bớt sơ. Anh bận, ai bận việc người nấy, trong mắt người ngoài còn tưởng đâu là hai kẻ quen biết đã lâu. Mộc Đại tiên hạ thủ gấp mì. Nói chuyện gì? La Nhận đáp. Tôi có ấn tượng rất tốt với cô. Gấp mì, Mộc Đại đưa lên đến miệng, bỗng khựng lại. La Nhận không nói tiếp nữa. Ăn trước đã. Không phải chứ, bảo cô làm sao ăn được nữa. Câu không đầu không đuôi ấy là sao? Có gì mà anh ấn tượng tốt với tôi hả? La Nhận thật sự chú tâm ăn mì, tốc độ khá nhanh, chỉ vài ba gắp đã ăn xong, lấy khăn giấy lau miệng. Trong quán này không có gì uống hả? Cô uống gì? Trà xanh hay nước cam? Chờ tôi một chút. Nói đoạn đứng dậy ra ngoài mua nước. Mộc Đại nuốt không trôi, cầm đũa khuấy khuấy bát mì như muốn làm vữa cả ra. Lát sau, La Nhận quay lại, đưa cô chai nước cam. Cô đừng hiểu nhầm, ý tôi là con người cô về bản chất không tệ. Đây là lời thật lòng. Tính ra, anh và Mộc Đại đã chạm trán vài lần. Mộc Đại kinh nghiệm non nớt, có khi hấp tấp. Theo La Nhận, tất cả những điều đó đều không hề gì. Con người ban đầu ai chẳng là tờ giấy trắng, không ai từ bé đã muôn màu muôn vẻ. Thật ra anh đánh giá cao ở cô ở hai điểm. Một là võ công của Mộc Đại quả thật khá. Hơn nữa, lúc giao đấu, anh để ý cô không hề ra đòn hiểm độc và trí mạng. Điều này vô cùng quan trọng. Người tập võ có sức mạnh, lúc đánh nhau biết nhân từ chừa cho đối phương ba phần sống đều là người đáng kính nể. Hai là tính cách cô thật ra rất đơn giản. Khi ỷ mạnh thì đắc ý, lúc thất bại lại ủ rũ. Cảm xúc thế nào đều rành rành trên mặt, sợ hãi cũng biết khóc. Giao thiệp với cô không cần mệt óc. Anh sợ nhất kiểu người ngoài mặt lúc nào cũng thân thớt nói cười, nhưng trong tâm tư lại kín kẽ, miệng nam mô bụng một bồi dao găm. Hơn nữa, xem như cô cũng biết phân biệt phải trái, chịu động não suy nghĩ. Tối hôm qua làm một cuộc thăm dò, nếu cô giận dữ nhảy ra liều mạng với anh, vậy thì không cần thiết nói chuyện nữa. Mộc Đại khá cảnh giác với La Nhận. Lúc thì dí dao vào cổ hỏi cô có di ngôn gì, giờ lại khen cô bản chất tốt. Nghĩa là sao? Vừa đấm vừa xoa à? Cô gắt giọng. Rốt cuộc anh muốn nói chuyện gì? Nói về Hoắc Tử Hồng. Mộc Đại đẩy trả chai nước cam cho anh, ra vẻ tuyệt đối không muốn nợ chút ân tình dù nhỏ như cây kim sợi chỉ. Bất kể thế nào, tôi cũng không phản bội dì Hồng đâu. Nếu dì Hồng cô quả thực vô can, mà bị người ta nghi ngờ, cô nên tìm đủ mọi cách điều tra sự thật. Còn nếu bà ấy có vấn đề thật, chả lẽ cô không muốn biết bộ mặt thật của bà ấy sao? Mộc Đại sững người một lúc mới dè dặt nói. Dì tôi không có vấn đề gì hết. Cho dù dì Hồng có vấn đề thật, cũng không đến mức nghiêm trọng như tiếp tay cho tội ác chứ. Đã hết giờ ăn trưa, khách khứa dùng bữa xong lần lượt rời đi, nhường lại không gian yên tĩnh cho họ tiện nói chuyện. Mộc Đại bỗng dưng lên tiếng. Tôi biết anh nghi ngờ dì Hồng là Lý Á Thanh, Nhưng cho dù thế nào, việc dì Hồng quan tâm vụ án Hồ Lạc Mã là hợp tình hợp lý. Còn anh, sao anh tham dự vào chuyện này? Có phải anh từng gặp Lý Thản ở Tiểu Thương Hà không? La Nhận không ngờ cô đột ngột nhắc đến Tiểu Thương Hà và Lý Thản, sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Mộc Đại quan sát thấy hết. Anh biết tôi là ai, biết tôi được dì Hồng nhận nuôi, biết dì Hồng và Hồ Lạc Mã có liên quan chặt chẽ. Nhưng còn anh, ngay cả lý do tại sao anh quan tâm đến vụ án Hồ Lạc Mã, tôi cũng không biết. Anh muốn nói chuyện với tôi cũng được thôi. Có điều, muốn nói toạc chuyện nhà người ta, còn chuyện mình thì giấu kín. Làm gì có trò hời thế? Có vẻ chiếu tướng được tay này rồi. Mộc Đại cảm thấy đòn phản kích của mình quá có lý lẽ. Nếu anh không chịu nói thì... Còn chưa dứt lời, trước mắt đã lóe lên ánh vàng kim. La Nhận đưa tay, giật sợi dây chuyền mảnh bằng vàng đeo trên cổ ném tới. Mộc Đại giơ tay đón lấy theo phản xạ, lúc này mới để ý thấy sợi dây chuyền khá nặng. Một đầu còn lủng lẳng khung ảnh bằng kim loại, bên trong gài một tấm ảnh thu nhỏ. Mộc Đại cầm lên xem. Là một cô gái trẻ để tóc dài, hơi nghiêng mặt, ảnh được cán mờ, đường viền tinh tế xinh xắn. Mặt sau không biết dùng phương pháp gì khắc hai chữ, Xính Đình. Bạn gái hả? Em họ tôi, Xính Đình, La Xính Đình. Chú tôi tên La Văn Diễu, có thể coi là một nhà sử học, chủ yếu nghiên cứu lịch sử nhà Liêu, Tây Hạ và Tống. Mấy năm trước, gia đình chú tôi dọn đến Tiểu Thương Hà, Ninh Hạ. Thứ nhất là vì yên tĩnh, tiện cho chú làm công tác học thuật. Hai là vùng Ninh Hạ xưa thuộc nước Tây Hạ. Hiện giờ, gần Ngân Xuyên vẫn còn lăng vua Tây Hạ, có thể khảo cứu thực địa bất cứ lúc nào. Thím tôi qua đời từ sớm, một tay chú nuôi nấng Xính Đình. Bên cạnh chỉ có bác Trịnh giúp lo cơm nước, lặt vặt. Tôi rất thân thiết với chú, cũng rất thương Xính Đình, thi thoảng lại ghé thăm họ. Hơn 2 năm trước, vào một buổi tối, tôi đột nhiên nhận được điện thoại của Xính Đình. Tinh thần em ấy có vẻ bất ổn, giọng nghẹn ngào bảo tôi rằng bố em đang hành động kỳ lạ lắm. Nói qua điện thoại không rõ, nhưng nghe giọng Xính Đình, tôi cảm giác được sự tình khá nghiêm trọng, nên tức tốc chạy đến Tiểu Thương Hà. Đáng tiếc là vẫn không kịp. Xính Đình cho biết chú tôi đã mất tích 2 ngày. Tôi an ủi Xính Đình đừng lo lắng sốt ruột, chuẩn bị báo cảnh sát tìm người, cũng định nhờ vả mấy người bạn giúp sức. Nào ngờ, ngay lúc đó chú tôi trở về. Hỏi chú đi đâu, thì chú trả lời là Hồ Lạc Mã. Đó là lần đầu tiên tôi nghe nhắc đến địa danh này. Dở bản đồ ra xem thì thuộc vùng Hà Bắc, không có tiếng tăm gì. Chú tôi cũng thường xuyên đi đây đi đó làm học thuật, nên tôi cũng không để tâm nhiều. Tối đó tôi ngủ lại nhà chú. Nửa đêm đi vệ sinh, thấy phòng sách vẫn còn sáng đèn. Tôi liền đi vào định nhắc chú nghỉ ngơi sớm. Chú không hề để tâm, quan tâm đến tôi, cứ cầm kính lúp soi bản in dập chữ Tây Hạ. Lúc tôi lên tiếng lần nữa, thì ông đột ngột ngẩng phát đầu lên. Mộc Đại dần dần nhập tâm vào câu chuyện. Nghe tới đây, bỗng giật thót. Vô thức ngửa người về phía sau, khiến chiếc ghế đang ngồi kêu két một tiếng. La Nhận nhìn cô. Cô có tưởng tượng ra khung cảnh lúc đó không? Chú tôi gần như đang say sưa nhoài người trên bàn làm việc, bất thình lình ngẩng đầu lên, vẻ mặt kỳ dị như thể trong phút chốc đã biến thành người khác. Mộc Đại không biết nên nói gì. Sau đó thì sao? Sau đó chú nói với tôi một câu. Mộc Đại nghe mà sống lưng lạnh toát. Ông ấy nói gì? Chú nói, La Nhận, đừng để chú giết người. Chương 16. Mộc Đại rợn cả người, vô thức cầm lấy chai nước cam vặn nắp tu ừng ực. Vẫn thấy chưa đủ, lại uống thêm hơi nữa. Tôi nhất thời không hiểu đầu cua tai nheo, gặn hỏi chú có ý gì. Xong chú lại trở về dáng vẻ của dân nghiên cứu, không thích bị làm phiền, phất tay bảo tôi đi nghỉ sớm. La Nhận im lặng hồi lâu. Mộc Đại dè dặt cất lời. Thế nên anh không để tâm câu nói kia của chú anh, phải không? La Nhận gượng cười. Có để tâm, nhưng mà không nhiều lắm. Dân say mê nghiên cứu học thuật vốn có chút kỳ quặc khác người. Tuy trước câu nói đừng để chú giết người, La Nhận cũng sinh lòng ngờ vực, nhưng chỉ để ý hơn đôi chút chứ không tới mức thất hồn nát thần, không tới mức thần hồn nát thần tính canh chừng 24/24. Huống chi La Văn Diễu là thành phần trí thức, bình thường thấy máu đã sợ, nói gì đến giết người. Cứ thế vài ngày trôi qua, La Văn Diễu không có biểu hiện khác lạ, nỗi lo lắng của La Nhận cũng dần vơi đi. Hôm đó anh đi tản bộ với La Văn Diễu, khi ngang qua một tiệm bán đồ câu cá, La Văn Diễu bỗng dưng muốn vào xem. La Nhận cho rằng có thể gần đây chúng mình có sở thích câu cá. Xong lạ là ông không mua cần câu, cũng không xem mồi câu, chỉ cân nhắc đủ loại dây câu, nào là ni lông, PE, carbon, thép. Mỗi loại đều lấy ra một đoạn, vân vê trong tay xăm soi, thích thú đến độ hai tay run run, khóe mắt lên, lấy lên thứ ánh sáng kỳ dị. Cuối cùng, ông chọn một loại dây, xách trong tay mang về, còn cầm rất chặt, hệt như sợ bị người khác cướp mất. Về đến nhà, ông chẳng màng ăn cơm, mãi rút dây câu xe lại với nhau, rồi giơ dưới ánh đèn. Có bắt chuyện ông cũng không mấy để ý. La Nhận thấy sợ. Đó là dây ni lông, trong mờ và cực mảnh. Nhìn lâu thấy khó chịu, giống như sắp bị nó tròng vào siết chặt cổ. Anh căn dặn bác Trịnh. Buổi tối đi ngủ nhớ khóa trái cửa. Cửa nẻo khóa chặt, anh giữ chìa khóa. Riêng cửa phòng mình thì để khép hờ, đề phòng có tình huống gì còn tiện ứng phó. Trước khi ngủ, La Nhận đi ngang qua phòng sách, thấy La Văn Diễu đang bò toài ra bàn làm việc, giơ kính lúp hí hoáy viết, vẽ, vẫn như mọi khi. Trong lòng bất an, ngủ cũng không yên giấc. Nửa đêm, nghe tiếng động gì đó, anh bất chợt tỉnh dậy. Trong nhà yên ắng như tờ, ánh sáng từ phòng sách hắt ra qua cánh cửa khép hờ thành một đường vòng cung in dài trên mặt đất. Chú vẫn chưa ngủ sao? La Nhận hơi do dự, rồi vẫn quyết định trở dậy qua xem thử. Phòng sách bật đèn sáng trưng, song không có bóng người. Bó dây câu đặt trên bàn cũng không thấy đâu cả. La Nhận kinh hãi, cơn buồn ngủ bay biến, lao ngay đến phòng ngủ của La Văn Diễu. Chăn trên giường vẫn được gấp ngay ngắn, không hề có dấu hiệu người nằm. Sinh Đình và Bác Trịnh cũng bị gọi dậy, tìm khắp nhà vẫn không thấy La Văn Diễu đâu. La Nhận đến cửa chính kiểm tra, xác nhận cửa không hề bị mở ra. Đúng lúc đó, Sinh Đình rọi đèn pin đi men theo tường rào, bỗng đứng sững lại. Luồng sáng đèn chiếu lên cao, cô run rẩy gọi. La Tiểu Đao, anh xem chỗ này. Phía trên tường rào có vài dấu chân chằng chịt. Trước ánh mắt tò mò của Mộc Đại, La Nhận cho cô câu trả lời khẳng định. Chú tôi không hề biết võ công. Ông ấy là dân trí thức điển hình, ăn sung mặc sướng, trung niên phát tướng, đi đường thông thả cẩn thận. Ngay cả chạy nhảy tôi còn chưa bao giờ thấy, trèo tường lại càng không dám nghĩ đến. Mộc Đại một tiếng. Về sau thế nào? Sau đó, La Nhận bảo Sinh Đình và Bác Trịnh ở nhà, còn anh lái xe đi tìm. Tiểu Thương Hà không lớn, vấn đề là có rất nhiều ngõ ngách xe không đi vào được. Cũng không biết là lần thứ mấy là Nhận dừng xe đi bộ vào ngõ xem xét, thì đột nhiên nghe thấy tiếng động. Phần này Mộc Đại đã nghe Lý Thản kể qua, chỉ là từ góc độ khác. Anh đánh ngất Lý Thản à? La Nhận gật đầu. Khi đó, tình hình trong nhà rất thê thảm. Tôi bỗng nhiên hiểu ra câu "Đừng để chú giết người" có ý là gì. Đầu óc tôi rối loạn, thấy Lý Thản và chú tôi đánh vật với nhau, bèn khẳng định được gì, bèn chẳng nghĩ được gì nhiều, đánh ngất ông ấy. Khi ấy, lửa đã cháy lan, để Lý Thản ở lại đấy chắc chắn sẽ bị thiêu chết. La Nhận đành đưa theo ông rời đi, lái xe đến ngoại ô. Sau khi kiểm tra ví tiền và giấy tờ của Lý Thản thì bỏ ông lại trên đồi cát. Kế đó, anh gọi điện cho Xính Đình, bảo cô xô bác Trịnh đi nghỉ. Dù gì cũng không phải móng mủ ruột rà, anh không dám dễ tin người. Về đến nhà đã gần sáng, La Văn Diệu ngồi đờ ở ghế sau xe. Hai mắt ngây dại, khóe miệng sùi bọt mép, hỏi gì cũng không đáp. La Nhận bế ông vào phòng, bây giờ mới phát hiện trên người cả hai đều dính không ít máu. Xính Đình cầm chiếc khăn bông lau người cho ông, rơi nước mắt. La Tiểu Đao, ba em bị sao thế? Cô đã nhìn thấy, vết máu kia không phải của La Văn Diễu, cũng không phải của La Nhận. La Nhận tâm trạng rối bời, đỡ La Văn Diễu lên giường, nghỉ ngơi rồi kéo Xính Đình ra khỏi phòng, khóa trái cửa, giao chìa khóa cho cô. Đừng để chú ra ngoài, tuyệt đối đừng để chú ra ngoài. Anh không giải thích rõ được với Xính Đình, đầu óc căng ra vì đấu tranh nội tâm. Chú anh quả thật đã giết người, trong phòng đang nhốt một tội phạm. Anh nên báo cảnh sát, cho dù nhất thời chưa hạ quyết tâm được thì cũng phải giam người lại, không để ông ta ra ngoài hại người nữa. Nhưng mà sao chú lại làm chuyện này? Rốt cuộc nguyên nhân bên trong là gì? Còn nữa, anh bỗng thất kinh. Tay Lý Thản kia và hiện trường, trong lúc vội vàng khó tránh xử lý sơ sót, cần phải ra ngoài nghe ngóng tình hình. Xính Đình khóc sưng cả mắt, từ ô cửa nhỏ bên trên cầu thang nhìn vào phòng ngủ La Văn Diễu. Ba cô đang đắp chăn, bộ dạng mệt lả, dường như đã ngủ. La Nhận dặn cô, đừng cho chú ra ngoài, em cũng đừng vào trong. Chuyện này tạm thời đừng nói với bác Trịnh, chờ anh trở về. Xính Đình hỏi, có phải ba em đã giết người không? Thấy anh không đáp, giọng cô tức khắc nghẹn ngào. Anh định báo cảnh sát sao? La Tiểu Đao, anh muốn để ba em bị bắt hả? La Nhận an ủi, đừng sợ, có anh đây. Xính Đình nhìn anh hồi lâu, thúc thích ngồi xuống bậc thang, đưa mắt nhìn anh rời đi. Mãi cho đến rất lâu về sau, đây chính là ấn tượng cuối cùng Xính Đình để lại cho anh. Mộc Đại nghe đến đờ đẫn, khi nãy sống lưng lạnh toát, còn giờ không hiểu sao cứ có dự cảm chẳng lành. Sau nữa thì sao? Trong bếp quán mì đang bận rộn chuẩn bị cho việc kinh doanh buổi chiều, tiếng thái rau ràng rạc, nhịp nhàng khiến người nghe bất an. La Nhận đáp, thật ra tôi ra ngoài không lâu. Hiện trường án mạng đã bị cháy rụi thành tro, đám đông vây xem cũng giải tán. La Nhận quanh quẩn gần đồn cảnh sát một lúc, bất ngờ bắt gặp Lý Thản. Lạ lùng thay, Lý Thản có vẻ lòng nặng tâm sự, chỉ dừng chân chốc lát rồi bỏ đi không hề ngoảnh lại. Cửa đồn rất nhỏ, trên đó treo huy hiệu cảnh sát. Mấy người nhà nạn nhân ở bên trong cứ cầm khăn giấy lau nước mắt mãi. Giết người đền tội là chuyện hiển nhiên. Trên đường trở về, La Nhận nghĩ hay cứ thuyết phục Xính Đình trước, để cô phần nào chuẩn bị tâm lý rồi mới gọi điện báo cảnh sát. Không biết đi được bao lâu, trên đường nổi trận gió, cát mịn thổi thốc vào mặt. Trong gió như lẫn mùi máu tanh và cháy xém. Dù sao tiểu thương Hà cũng quá nhỏ, căn nhà có tường rào quanh, bao quanh đặt rỗng giữa khu dân cư xuất hiện xa xa trong tầm mắt. Không đúng, sao ở cửa có nhiều người vây quanh vậy? Còn cả bác Trịnh, sắc mặt tái nhợt run lẩy bẩy giữa đám người. Nói đến đây là Nhận dừng lại thở dài, mở nắp chai nước, ngửa đầu uống vài hớp. Mộc Đại ngại hỏi dồn như đang nghe kể chuyện, không dám lên tiếng, chỉ dè dặt nhìn anh. Chú tôi đã chết, cắt cổ tự sát. Sau đó Sính Đình... Nhắc đến Sính Đình, anh như hao tổn rất nhiều sức lực, lâu thật lâu mới khẽ nói. Sính Đình hóa điên. Dù đoán được kết cục không hay, nhưng khi nghe xác nhận từ chính miệng La Nhận, Mộc Đại vẫn rúng động toàn thân. Cô bất giác cúi đầu nhìn khung cảnh, nhìn khung ảnh treo trên dây chuyền trong tay. Cô gái xinh đẹp, ánh mắt sáng trong, thuần khiết này đã hóa điên rồi ư? Thật khiến người ta không rét mà run. Là bác Trịnh phát hiện sự việc. Ông kể lúc đi ngang qua phòng chú tôi, thấy cửa phòng để mở. Vốn không để ý, nhưng lại nhìn thấy Sính Đình ngồi bệt dưới sàn, tay cứ gõ liên tục xuống thảm. Đến gần mới phát hiện trên sàn là một vũng máu. Ngẩng đầu lên thì thấy chú tôi gục trên bàn, máu tí tách từ bàn nhỏ xuống đất. Anh ngẩng đầu nhìn Mộc Đại. Cô còn nhớ vụ án ở Tế Nam mà Sầm Xuân Kiều kể không? Chỉ trong khoảng hơn một phút, bà ta rời khỏi phòng đi tìm bảo vệ. Lưu Thụ Hải đã bị chặt mất chân trái, sau lưng còn bị lột mất một mảng da. Tôi đồ rằng Sính Đình đã tận mắt chứng kiến một phút đó. Chuyện gì đã xảy ra mà có thể khiến người chứng kiến hóa điên như thế? Mộc Đại không nghĩ ra được. Cô cùng lắm mới sợ quá phát khóc thôi. Mà đáng sợ hơn là... Nói đến đây, La Nhận siết chặt bàn tay phải. Sầm Xuân Kiều từng kể, trước khi chết, Lưu Thụ Hải đã liệt kê một loạt những vụ án mình từng gây ra như đọc thuộc lòng. Cô nhớ không? Nhớ chứ, Sầm Xuân Kiều miêu tả. Khi đó, mắt Lưu Thụ Hải trợn trừng, nhìn tròng tròng lên trần nhà. Tốc độ nói rất nhanh, giống như gõ mấy chữ lóc cóc, giọng đều đều không hề nghỉ ngắt. Sính Đình rất ngoan, việc tôi căn dặn em ấy nhất định sẽ làm theo, trừ khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bốn dĩ các yên hầu chỉ một nhát là chí mạng, chết cực nhanh. Mộc Đại hoang mang nhìn La Nhận, cảm thấy tự dưng anh lại nhắc đến một vấn đề không liên quan. Song nghĩ kỹ bỗng hiểu ra, sắc mặt thoắt trắng bệch. La Nhận từng đề cập, qua cửa sổ trên cầu thang có thể quan sát được tình hình trong phòng ngủ. Lúc anh rời đi, Sính Đình ngồi trên cầu thang. Sính Đình rất ngoan, La Nhận đã dặn thì cô nhất định sẽ không mở cửa, trừ phi xảy ra sự cố, chẳng hạn như thấy ba mình cầm dao muốn cắt cổ. Các yết hầu không lâu la gì, từ lúc chạy xuống cầu thang cho đến lúc mở được cửa thì mọi chuyện đều đã muộn. Mộc Đại như trông thấy trước mắt cảnh Sính Đình quán quàng mở cửa chạy vào phòng, hai đầu gối bủng rủng ngã khuỵu xuống đất. Ngay trong lúc cô ấy kinh ngạc đến mất kiểm soát, La Văn Diễu nằm gục trên bàn bỗng ngẩng đầu lên, cổ toang hoác vết thương đẫm máu, tự thuật lại ngày tháng năm nào đã giết bao nhiêu người, giết ở đâu bằng giọng đều đều như gõ máy. Thế nên Sính Đình hóa điên. La Nhận vươn tay, lấy lại sợi dây chuyền trong tay Mộc Đại. Có vẻ anh né tránh nhìn vào Sính Đình, quay mặt có ảnh vào trong, đeo lại trên cổ. Cô hỏi tôi tại sao quan tâm đến vụ án Hồ Lạc Mã ư? Cuộc đời này, nếu chỉ có thể làm một việc, thì tôi nhất định phải làm việc này. Chương 17. Có những việc nói dễ dàng. Nói dễ hơn làm, đặc biệt là việc điều tra. Giống như Vạn Phong Hỏa nói, thăm dò tin tức lắm lúc cần đến thời cơ chưa đến, có chờ vài ba năm cũng là bình thường. Thời cơ thứ nhất là Lý Thản. Từ ông ta mà La Nhận lần ra vụ án Hồ Lạc Mã năm xưa. Thời cơ thứ hai là Sầm Xuân Kiều. Thông qua ả biết được chuyện xảy ra trong quán trọ ở Tế Nam, làm cả vụ án mạng, còn cả vụ án mạng ở Ehrenhard Nội Mông. Thời cơ thứ ba thật ra là Mộc Đại. Mã Đồ Văn kể với La Nhận rằng hắn từng tán gẫu với cô gái tuổi tâm lý chỉ mới 18 ấy. Cô thực chất cũng không biết gì mà được gì sai đến. Người nọ tên Hoắc Tử Hồng. Hoắc Tử Hồng, Hồ Lạc Mã. La Nhận xem đây là manh mối tiếp tục điều tra, phát hiện ra một chuyện đáng suy ngẫm. Hoắc Tử Hồng sinh ra ở nông thôn, gia cảnh bần hàn, ba mẹ là dân làm ruộng. Bản thân bà bỏ học từ rất sớm, buôn bán phụ giúp ba mẹ. Năm Hoắc Tử Hồng 20 tuổi liên tiếp xảy ra vài sự kiện. Một, ba mẹ Hoắc Tử Hồng lên đường đi bán, trên đường đi bán rau. Trên đường đi bán rau về, gặp phải tai nạn giao thông, cấp cứu không kịp, cả hai đều tử nạn. Hai, ba mẹ mất không lâu, Hoắc Tử Hồng bán sạch nhà cửa ở quê, dọn đến Hồ Lạc Mã, thuê căn nhà số 12 ngõ Trần Tiền. Ba, Hoắc Tử Hồng dọn đến Hồ Lạc Mã không lâu thì án mạng xảy ra. Một tuần sau, Hoắc Tử Hồng hủy hợp đồng thuê nhà, rời khỏi Hồ Lạc Mã, không quay lại nữa. Những chuyện Hoắc Tử Hồng trải qua sau đó rất khó tìm hiểu. Tựa hồ hành tung khó lường, lại như có người cố ý xóa mọi dấu vết vậy. Lần gần nhất an cư là vào 8 năm trước. Nghe nói bà mở một quán bar ở Lệ Giang, duy trì cho đến hiện tại. La Nhận từng nghi ngờ Hoắc Tử Hồng là hung thủ, nhưng những người đáng ngờ nhất đều đã chết. Hơn nữa, tình trạng tử vong đều hết sức kỳ lạ. Giống như Lưu Thụ Hải và chú anh La Văn Diễu đều bị chặt chân trái, xẻo một miếng da lưng. Có thể Hoắc Tử Hồng biết được một số sự tình, là manh mối mấu chốt của tất cả những vụ án này. Đáng tiếc, việc thăm hỏi Hoắc Tử Hồng không hề thuận lợi. Khi hỏi câu, bà chính là Lý Á Thanh, đúng không? Thật ra trong lòng La Nhận chỉ dám chắc 80%. Dẫu sao, con người đều sẽ thay đổi. Chẳng có câu, kẻ sĩ 3 ngày không gặp phải nhìn bằng cặp mắt khác sao? Trên đời không thiếu kỳ tích, xuất thân nông dân, trình độ tiểu học, trải qua bao năm như vậy cũng có thể thông thạo cầm kỳ thi họa lắm chứ. Trái lại, phản ứng quá kịch liệt của Hoắc Tử Hồng đã khiến anh khẳng định suy đoán của mình. Nếu là 2 năm trước, khi chú và Sính Đình vừa xảy ra chuyện, anh nhất định sẽ nóng máu, bất chấp làm liều, dùng thủ đoạn cực đoan thế nào cũng phải vằn hỏi cho ra manh mối. Nhưng 2 năm đã trôi qua, trải qua hơn 700 ngày đêm giày vò nung nấu, giúp anh biết kiềm chế cảm xúc hơn. Anh sẵn sàng trì hoãn chuyện phía Hoắc Tử Hồng, chuyển mục tiêu sang một người khác. Mộc Đại. Một người sớm chiều gần gũi với Hoắc Tử Hồng, biết đâu lại cung cấp được chi tiết vu vơ nào đó, đủ giúp anh mở ra một cánh cửa. Có điều, Mộc Đại là cô gái thông minh, muốn lấy được lòng tin và sự hợp tác của cô, cần phải đủ thẳng thắn, cởi mở. Khách quan mà nói, nước cờ này anh đã đi đúng. Anh luôn chú ý quan sát biểu cảm của Mộc Đại, từ lúc đầu lơ đễnh cho đến lúc dần dà tập trung rồi đồng cảm. Cuối cùng, xét trên lập trường tình cảm, cô đã khá nghiêng về phía anh. Cô đăm đăm nhìn sợi dây chuyền anh đeo trên cổ, bỗng hỏi: "Thật ra anh thích Sính Đình phải không? Nhưng cô ấy chẳng phải em họ anh sao? Hay là..." Là Nhận lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác, không vội trả lời. Anh đang nghĩ nên trả lời cô thế nào. Nếu trong bi kịch đã xảy ra này, thêm chút yếu tố tình yêu day dứt và tuyệt vọng, có phải sẽ khiến cô đồng cảm hơn không? Thế nhưng Mộc Đại lập tức xua tay. Thôi quên đi, xem như tôi chưa từng hỏi. Là Nhận vừa mới trải lòng về thảm kịch gia đình, Cô lại tò mò hỏi mấy chuyện râu ria không quan trọng thì vô duyên quá. Mộc Đại có chút ái ngại. Vậy anh muốn tôi giúp thế nào? La Nhận nhìn cô chốc lát, lấy bút và tập giấy ghi chú trong túi ra. Mộc Đại phần nào đoán được ý anh, tự giác chuyển chai giấm lò tương trên bàn qua một bên. Trước tiên, anh viết ba tờ giấy, dán thành một hàng ngang trên mặt bàn lần lượt là Hồ Lạc Mã, Thảo Nguyên Ehrenhold, Tiểu Thương Hà. Dán xong, anh lại viết một tờ Hiện Trường, dán lệch hàng so với ba tờ đầu, tựa như muốn lập bảng biểu. Sau đó dán thêm ba tờ ghi chú cùng nội dung Dây, người rối, tương ứng với ba địa điểm trên. Anh giải thích với Mộc Đại. Hiện trường cơ bản giống nhau, đều là dùng dây cố định người dẫn cảnh. Tôi cho rằng loại dây sử dụng được lấy ngay tại khu vực gây án. Hồ Lạc Mã và Tiểu Thương Hà đều gần sông nước, dây câu nhan nhản khắp nơi. Hơn nữa, chú tôi từng đến Hồ Lạc Mã, rất có thể cố ý bắt chước. Riêng vụ án ở Ehrenhold lại là dùng thần chăn ngựa. Mộc Đại gật đầu. Vụ ở Ehrenhold dường như còn không nghe phong thanh gì. Ba vụ án, chỉ có vụ Hồ Lạc Mã là kinh động đến cảnh sát, có lập hồ sơ điều tra. Tiểu Thương Hà là vì hiện trường đã cháy rụi, nên trở thành vụ án, vụ tai nạn hỏa hoạn bình thường. Còn vụ ở Ehrenhold, tuy không dám phán bừa, nhưng tôi có một suy đoán. Suy đoán? Có tin được không đây? Dường như La Nhận biết cô đang nghĩ gì. Chịu thôi, dù sao cũng không ai từng đến hiện trường. Thảo Nguyên Ehrenhold rất hẻo lánh, nghe nói thường xuyên có sói xuất hiện. Mà theo lời Sầm Xuân Kiều, lúc Lưu Thụ Hải gây án, trời sắp là vào đông. Năm đó, Thảo Nguyên Nội Mông chịu bão tuyết trên diện rộng. Bình thường, nếu có bão tuyết, dân du mục sẽ mau chóng di chuyển đàn gia súc. Cô nghĩ mà xem, nếu hộ gia đình họ bị giết chết, bầy gia súc của họ chắc chắn không tránh được một số phận chết rét. Không tránh được số phận chết rét. Gặp lúc bão tuyết, lũ sói Thảo Nguyên sẽ càng hung tợn, tìm kiếm tất thảy những thứ ăn được. Anh ngừng lời, ngón tay vẽ một vòng tròn trên mặt bàn. Chỉ cần chúng ngửi được chút mùi máu tanh ở đâu, thì nơi đó chính là lò sát sinh. Hiểu rồi, đến đầu xuân năm sau, nơi xảy ra vụ án chỉ còn lại đống xương trắng thê lương. Mọi người sẽ cho rằng đó là hậu quả của thiên tai. Dù có điều tra kỹ cũng không thể tưởng tượng ra cảnh tượng khi đó là thế nào. Giống như vụ ở Tiểu Thương Hà, đều bị nhân tố bên ngoài phá hủy, chôn vùi. La Nhận lại viết thêm một tờ. Thời gian gây án. Mộc Đại chỉ vào bên dưới cột Hồ Lạc Mã. Cái này tôi biết là 20 năm trước. La Nhận dán một tờ giấy, viết lớn hơn 20 năm trước. Kể đến ở cột Tiểu Thương Hà là 2 năm trước. Rồi cột Thảo Nguyên Ehrenhold cuối cùng. Anh đưa mắt nhìn Mộc Đại trước khi đặt bút. Mộc Đại hồi hộp như bị thầy giáo hỏi bài. Lưu Thụ Hải qua đời năm 2010, nếu vụ án Thảo Nguyên là do hắn gây ra, vậy ít nhất phải từ hơn 5 năm trước. Cô nhớ đến hồ sơ về Lưu Thụ Hải đọc được ở khách sạn Biệt Uyển Ba Thục, vội vàng bổ sung. Năm 2008, hắn ta bỏ nhà đi, đến năm 2010 thì qua đời. Thời gian gây án có thể trong khoảng này. Anh viết 6-7 năm trước đi. Trong bộ dạng nghiêm túc này, chắc chắn hồi đi học là học sinh gương mẫu đây. Là Nhận viết theo ý cô. Bây giờ trên bàn có 3 hàng nội dung. Là Nhận hỏi, nhìn ra được gì không? Mộc Đại chống tay lên má. Thời gian giữa vụ Hồ Lạc Mã và vụ Thảo Nguyên Ehrenhold có cách nhau quá nhiều năm. Đúng thế, vụ Ehrenhold và vụ Tiểu Thương Hà chỉ cách nhau cùng lắm là 2-3 năm, nhưng giữa vụ Hồ Lạc Mã và vụ Ehrenhorst lại cách gần 15 năm. Trong thời gian này, có thể đã xảy ra những vụ án họ chưa từng nghe nói, cũng có thể không có vụ án nào xảy ra. Nhưng nguyên nhân không xảy ra là gì? Là nhận dán đến hàng thứ tư, nghi phạm. Lưu Thụ Hải, La Văn Diễu, còn dưới cột Hồ Lạc Mã là một dấu hỏi lớn. Hàng thứ năm, địa điểm nghi phạm tử vong, lần lượt là dấu chấm hỏi, Tế Nam, Tiểu Thương Hà. Hàng thứ sáu, tình trạng tử vong của nghi phạm, chặt chân, xẻo da, miếng da bị mất hình chữ nhật cỡ 23,5cm x 5cm dưới cột Hồ Lạc Mã đã vẫn là một dấu chấm hỏi. Hàng thứ bảy, khác, là nhận chỉ dán một tờ giấy nhớ dưới cột có tên Lưu Thụ Hải, viết tai nạn giao thông tại Đại Đồng, Sơn Tây năm 2007. Mộc Đại giật mình, cô nhớ trong hồ sơ có viết Lưu Thụ Hải hiền lành thật thà, cả đời chưa từng xích mích với ai. Bước ngoặt duy nhất trong đời chính là vụ tai nạn giao thông lao xe xuống nước này. Hôn mê 48 tiếng, năm 2008 đột ngột bỏ nhà đi, năm 2010 qua đời. Phải chăng vụ tai nạn kia đã làm thay đổi điều gì đó? La Nhận lại viết một tờ nữa, lần này chỉ cầm trong tay, chần chừ không dán xuống bàn. Mộc Đại cực kỳ tò mò. Nếu không phải vẫn chưa thân quen với La Nhận, cô thật muốn mở tay anh lấy ra xem. Trong bộ dạng tha thiết muốn xem lại phải giả vờ điềm nhiên ấy, La Nhận cũng không muốn nhử cô thêm nữa. Trên tờ giấy nhớ viết hai chữ Tế Nam. Lần đó, sau khi nghe điện thoại từ Sính Đình, tôi chạy đến Tiểu Thương Hà thì chú vẫn đang mất tích. Bây giờ tôi có hỏi Sính Đình, rốt cuộc vì sao em ấy cảm thấy chú không ổn. Sính Đình cũng không nói được cụ thể, nhiều khi chỉ người thân thiết nhất mới cảm nhận được những khác thường nhỏ nhoi ấy chăng. Sính Đình bảo, ba mình dường như biến thành người khác, có lúc lẩm bẩm một mình, có lúc cười quái gở, còn có lúc bỗng nhiên nổi nóng tức giận trong phòng làm việc, điên tiết lên còn xé sách vở nát bươm. La Văn Diễu thường ngày tuyệt đối không phải người như vậy. Ông vốn mang hình tượng trí thức trung niên nho nhã, đi đứng hành xử đều rất đường hoàng. La Nhận truy hỏi sự thay đổi này bắt đầu từ lúc nào. Sính Đình suy nghĩ hồi lâu, ấp úng mãi, cuối cùng nói, hình như là từ lần La Văn Diễu được giáo sư cùng ngành mời đến Tế Nam diễn thuyết về lịch sử đối đầu giữa nhà Tống và Tây Hạ. Lần đó xảy ra chút vấn đề, do khoảng cách gần, đi xe khách tiện hơn máy bay lẫn tàu hỏa, nên đôi bên đã hẹn đón tại bến cuối. Trớ trêu thay, La Văn Diễu mua nhầm vé, dọc đường xe còn gặp trục trặc. Mãi gần nửa đêm, ông mới xuống xe ở bến xe khách ngoại ô phía Tây. Nửa đêm, bến xe khách ngoại ô phía Tây. Không phải khi đó Sầm Xuân Kiều đang làm phục vụ tại quán trọ gần bến xe ngoại ô phía Tây sao? Mà Lưu Thụ Hải chẳng phải cũng chết vào nửa đêm ở quán trọ. Chẳng biết có phải do quá độ bàng hoàng, Mộc Đại chỉ vào tên Lưu Thụ Hải mà nghẹn cứng họng. La Nhận cầm bút nối liền Tế Nam của La Văn Diễu và Tế Nam trong địa điểm nghi phạm tử vong. Sau đó cho Mộc Đại câu trả lời khẳng định. Cùng một ngày. Chương 18. Là cùng một ngày. Hai người dân nước lã, không chút quan hệ nào như Lưu Thụ Hải và La Văn Diễu, từng tình cờ xuất hiện vào cùng một thời gian, tại cùng một địa điểm, vô cùng trung tạo, vô hình trung tạo nên một mối liên hệ không tưởng. La Nhận giải thích, thông thường khi điều tra những vụ án cách thức gây án tương đồng, người ta luôn có kiểu suy nghĩ thủ chủ quan rằng hoặc cùng một người gây án, hoặc hung thủ có mối liên hệ nối tiếp. Ví dụ như người cha chết, con trai sẽ tiếp tục gây án. Tóm lại, giữa các nghi phạm có mối quan hệ mật thiết. Đúng vậy, đây chính là nguyên nhân Lý Thản mắng Sầm Xuân Kiều cung cấp tin giả. Ông ta nhận định hung thủ là La Văn Diệu, cảm thấy Lưu Thụ Hải rạch trời rơi súng chẳng khác nào chuyện hoang đường. Vậy dì Hồng thì sao? Khi ấy dì Hồng nghe điện thoại cũng phán là giả. Trong lòng dì Hồng phải chăng đã có sẵn một hung thủ? Kẻ đó là ai? Thế nhưng nếu đây là kiểu giữa các hung thủ không có mối liên hệ trực tiếp thì sao? Nguyên nhân là gì? Mộc Đại buột miệng thốt lên. Vong nhập. Nói xong liền sởn gai ốc. Cô vội vàng xoa xoa cánh tay, đồng thời sợ hãi nhìn giáo giác xung quanh. Lại nhận dở khóc dở cười. Tôi không tin thứ đó. Xuyệt. Mộc Đại ngắt lời anh. Dù không tin thì cũng nên tôn trọng. Đừng gọi người ta là thứ. Người ta không vui đâu. Cô ngồi trên ghế, chắp tay trước ngực, toàn thân bất động. Chỉ có hai tay đưa một vòng từ trái sang phải, miệng lẩm bẩm. Sorry, sorry. La Nhận nhìn cô chằm chằm. Mộc Đại cười ngượng. Dì tôi dạy đấy. Bảo nhất là khi đi đến mấy nơi xa xôi hẻo lánh, nếu mất quá không tìm được nhà vệ sinh, tính xả bừa ở nơi nào đó, thì phải làm vậy. Nói mấy câu xin lỗi, xin thứ lỗi trước. Cô tin á? Thật ra tôi cũng không... Cô nói được giữa chừng thì im bặt, mắt lại đảo một vòng, khẽ giọng. Anh cứ giả bộ chút đi, việc này giống như Tết chúc phát tài, tiễn biệt thì chúc thường lộ bình an, thuận buồm xuôi gió, đều là thói quen cả thôi. Là Nhận vẫn băn khoăn. Tôi không tin mấy thứ... Anh thoáng nhìn sang Mộc Đại. Tôi không tin mấy chuyện mê tín này. Tôi cảm thấy đây giống như một loạt virus, khiến tâm trí người ta trở nên bất thường. Hành động hung ác. Lưu Thụ Hải là kẻ mang mầm bệnh, chú tôi là người bị lây nhiễm. Ánh mắt anh nhìn sang những dấu chấm hỏi dưới cột hồ Lạc Mã. Chỉ không biết nguồn truyền nhiễm là ai. Mộc Đại hơi ngập ngừng, ấp úng lên tiếng. Lần trước ở Trùng Khánh, Vạn Phong Hỏa cho người đưa hồ sơ đến phòng tôi. Ngoại trừ vụ án Hồ Lạc Mã, dì Hồng còn hỏi thăm về một người khác. Là Nhận rúng động, người vô thức đổ về phía trước. Ai? Cũng không biết đây tính là phản bội dì Hồng không? Không tính nhỉ? Chắc không tính đâu. Mộc Đại khẽ cắn môi. Một người đàn ông tên Trương Quang Hoa, cũng là người Hồ Lạc Mã. Ở cùng khu tập thể với Lý Á Thanh, năm đó khoảng 30 tuổi, đã kết hôn, có con trai 3 tuổi. Trong hồ sơ Vạn Phong Hỏa ghi chú, lần cuối cùng có người nhìn thấy Trương Quang Hoa là ở bến xe Thái Nguyên. Cô ra hiệu về phía cột Lưu Thụ Hải. Năm 2007, Lưu Thụ Hải gặp tai nạn giao thông ở Đại Đồng Sơn Tây. Thái Nguyên cũng thuộc Sơn Tây nhỉ? Có khi nào Trương Quang Hoa kia từ Thái Nguyên đi đến Đại Đồng? Xuất hiện tại cùng một tỉnh chỉ là trùng hợp thôi sao? Hoặc do cô ả nghĩ, dù sao giữa vụ án thứ nhất và thứ hai cách nhau gần 15 năm. Song đối với La Nhận, việc này như đã cho anh một bước đột phá và phương hướng điều tra mới. Trương Quang Hoa ư? Trở về quán bar, Mộc Đại vẫn lấn cấn, cứ thấy áy náy với dì Hồng. Bước đi nêm nếp những muốn hóa thành người giấy, lướt thật nhanh về phòng để không bị ai nhìn thấy. Nào ngờ dì Hồng nhát cái đã trông thấy cô, cười hỏi. Mộc Đại, cả buổi chiều đi đâu thế? Mộc Đại ấp úng. Tào Nghiêm Hoa bỗng ló ra từ phía sau, nghiêm túc đáp thay. Em Mộc Đại cả chiều ngồi ôm sách trong quán cà phê ở đầu kia xong. Tôi nhìn thấy, đi qua đi lại mấy lần trước mặt mà em ấy không hề để ý. Hoắc Tử Hồng cười trêu. Mộc Đại lắm lúc đọc sách hệt như đứa ngốc vậy, ngay cả sét đánh cũng không hay. Tào Nghiêm Hoa nháy mắt với Mộc Đại. Sau khi Hoắc Tử Hồng rời đi, hắn liền tấn công. Em xem, Có tên đệ tử bất chấp nguyên tắc lương tâm bảo vệ sư phụ thật tốt biết mấy. Mộc Đại lừ mắt nhìn hắn, đang định lên tầng thì Tào Nghiêm Hoa lại ra vẻ bí hiểm sáng lại. Em Mộc Đại, chuyện anh nhìn thấy em là thật đấy. Hắn còn trơ tráo, bệnh nghề nghiệp của mấy người như anh là luôn quan tâm đồn cảnh sát nằm ở đâu. Anh cũng chỉ vu vơ đi quanh đấy, ai ngờ bắt gặp em. Đáng chừng tên này chẳng nói được lời hay ý đẹp gì, Mộc Đại lườm hắn rồi bỏ đi. Tào Nghiêm Hoa vẫn nhằn nhằn đeo bám. Ai ngờ bắt gặp em đang ngồi với một anh chàng đẹp trai áo đen trong một quán mì vô cùng lãng mạn. Lãng mạn lắm sao? Chỉ là quán mì bình thường thôi mà. Một bát đắt nhất 18 tệ, hành tỏi tương ớt thêm vô tư. Hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ, giống như đang chơi trò chơi, dán giấy trên mặt bàn. Ha ha, trò chơi, thật muốn phun ngụm nước cam cho Tào Nghiêm Hoa bay về Bia Giải Phóng quá đi mất. Sau đó em Mộc Đại còn làm nũng nữa. Làm nũng á? Thấy Mộc Đại khó hiểu, Tào Nghiêm Hoa vội vàng chắp tay trước ngực, bắt chước dáng điệu của cô, xoay eo từ trái sang phải. Cũng thật khó cho eo thùng phi của hắn. Em Mộc Đại, anh sẽ kín miệng như bưng. Tuy rằng chỉ thấy lưng anh ta, chỉ thấy lưng anh chàng kia, nhưng anh tin đó nhất định là người có đạo đức, có nhan sắc. 13.000. Tào Nghiêm Hoa còn chưa nói hết, đã bị tiếng quát của Mộc Đại dọa giật bắn. 13.000 đang nằm gục trên bàn, trên quầy bar, cũng rung mình ngẩng phát đầu lên. Anh bị nhuyễn xương à? Ai cho anh nằm bò ra đó? Mỗi ngày làm việc 8 tiếng, trả tiền để anh nằm đó hay sao? 13.000 vội vàng đứng thẳng dậy, đôi tay thõng xuống tưởng chừng vắt rách bươm chiếc khăn trắng lau cốc thủy tinh. Bật dậy, cô ta đã bật dậy rồi. Tào Nghiêm Hoa lần đầu chứng kiến Mộc Đại quát mắng 13.000, tức khắc câm như hến. Mộc Đại lên tầng rồi, hắn mới an ủi 13.000. Đừng để bụng, phụ nữ mà, tính tình thất thường lắm. 13.000 tiếp tục siết chặt tấm khăn lau. Xem ra tối nay lại phải đăng nhập Tiania rồi. Sau nửa đêm, tin tức bên phía Hồ Lạc Mã lần lượt được đưa đến. Đồng nghiệp của Vạn Phong Hỏa lại đây. Tại đây, không những nhảy tin, còn kiêm luôn cả nghề paparazzi, cung cấp rất nhiều thông tin có thể gọi là tin vỉa hè thời ấy. Một năm sau khi Trương Quang Hoa mất tích, vợ hắn dẫn theo con trai đi bước nữa. Năm nay bà ta đã hơn 50 tuổi, câu cửa miệng mỗi khi lại nhải với hàng xóm láng giềng là lấy chồng đừng kiếm mấy tên đẹp mã, trông như minh tinh thì được tích sự gì, đã không kiếm được nhiều tiền bằng minh tinh, mà cái thói lăng nhăng trăng hoa thì y hệt. Nghe nói Trương Quang Hoa rất lăng nhăng, sau khi cưới vợ vẫn không têm tém lại, nhập nhằng với nhiều người phụ nữ. Vợ hắn vì chuyện này không biết đã đập biết bao nhiêu nồi niêu bát đĩa. Có lần vô cùng nghiêm trọng, nghe nói người phụ nữ kia có thai, ba mẹ đối phương có chút quan hệ, gây áp lực với lãnh đạo đơn vị hắn ta. Lãnh đạo đơn vị cũng rất tức giận, lại không thể kỷ luật công khai, đành hạ lệnh thuyên chuyển hắn đến thành phố Linh Bảo, tỉnh Hà Nam nửa năm. Trên danh nghĩa là trao đổi cán bộ, thực tế muốn hắn ta đàng hoàng, tỉnh táo lại, tự kiểm điểm bản thân. Thành phố Linh Bảo, tỉnh Hà Nam, ngày nay nghe nói khá xa lạ. Ngày nay nghe khá xa lạ, nhưng trước kia khá nổi tiếng, đơn giản vì ở gần Hàm Cốc Quan. Hàm Cốc Quan có không ít truyền thuyết lừng danh. Xa xưa nhất là từ thời Xuân Thu, Lão Tử cưỡi trâu qua quan ải. Nghe nói khi đó bệnh lệnh quan Doãn Hỷ giỏi xem thiên tượng, thấp thoáng thấy một áng mây tía bay đến từ phương đông, đoán rằng ắt có thánh nhân qua quan ải, vội vàng đến cửa ải nghênh đón. Quả nhiên gặp được Lão Tử cưỡi một con trâu xanh ung dung đi đến. Cao nhân như vậy lại thoái ẩn, quả thật là tổn thất lớn cho hoàng thất và dân chúng. Doãn Hỷ khổ cầu nhiều ngày, rốt cuộc Lão Tử mới truyền lại một bộ Đạo Đức Kinh. Nơi Trương Quang Hoa bị đày đến, có lịch sử văn hóa lâu đời là vậy đấy. La Nhận nhạy bén chú ý thời gian. Trương Quang Hoa trở về Hồ Lạc Mã không lâu thì xảy ra vụ án ở nhà Lý Á Thanh. Có người nhận xét Trương Quang Hoa là hạng ăn chơi lêu lỏng, không biết cầu tiến, chỉ dựa vào khuôn mặt và mồm mép đã lừa không biết bao nhiêu cô gái tưởng rằng cá tính hơn người. La Nhận thử hỏi dò, vậy hắn ta dám giết người không? Đối phương cười khà, giết người thì không dám, nhưng giết chó thì từng. Từng giết chó. La Nhận thêm phần chán ghét Trương Quang Hoa, đều là sinh linh, hà cớ gì ngông cuồng giết hại giống loài bé hơn mình. Anh Thuận miệng hỏi, anh biết thông tin về mấy người phụ nữ có quan hệ với Trương Quang Hoa không? Có người, có những kẻ trời sinh hèn hạ, gặp việc gì không kể với người đầu ấp tay gối, chỉ lảm nhảm với nhân tình nhân ngãi. Nếu có thể tìm được mấy người phụ nữ kia, nói không chừng lại là bước đột phá. Tuy hiện giờ tìm lại người xưa không phải bất tiện, không khỏi bất tiện, nhưng để moi thêm nhiều thông tin, anh không ngại tốn thêm tiền. Tin tức là thứ quái thế đấy, chẳng phân lớn nhỏ, cũng không ngờ được kẻ nhảy ra từ xó xỉnh nào lại có thể giúp mình. Người nọ thoáng do dự, muốn thì biết được thôi, nhưng giờ đều là mấy bác gái U50 rồi, mai mấy chuyện ong bướm khi xưa kiểu này hơi ngại. Với lại, cái người đồn rằng có thai kia đến giờ vẫn không biết là ai. La Nhận thầm rúng động, chuyện tày trời vậy mà không ai biết tình hình cụ thể sao? Bị bưng bít mà, hồi đó mặt mũi sĩ diện quan trọng lắm, nói không chừng còn dùng tiền bịt miệng, bọn tôi đâu thể nào gặp ai cũng kéo lại hỏi han. Vậy lãnh đạo đơn vị khi ấy thì sao? Số anh đen, vì lãnh đạo đó 2 năm trước bị ung thư, về chầu trời rồi. Người này ăn nói khá chớt nhã, La Nhận cười khổ định cúp máy thì đối phương lại nói. Nhưng mà... La Nhận nhẫn nại chờ đối phương nói tiếp, xong anh ta lại đổi ý. Thôi quên đi, nói xấu người đã khuất thì không hay. Đồng tử La Nhận co lại. Người đã khuất? Ai đã khuất? Người nọ ấp úng, La Nhận dứt khoát. Cho tôi số tài khoản, tôi chuyển bằng tiền cho anh, khoản riêng, không qua công ty, chỉ anh biết, tôi biết. Cầm tiền này, trích một phần ra mua nhang thắp cho người đã khuất, đốt chút giấy tiền vàng mã, người chết sẽ không làm khó dễ anh đâu. Là nghe nói, chẳng qua nghe nói thôi, không chắc là thật đâu. Nghe nói cũng mua. Có người ngầm đoán rằng người phụ nữ mang thai kia là Lý Á Thanh, bởi vì hai nhà họ ở cùng một khu tập thể, vốn quan hệ thân thiết, gặp mặt thường chào hỏi nhau. Lý Á Thanh thi thoảng còn chuyện trò đôi câu với Trương Quang Hoa, nhưng mà không biết bắt đầu từ khi nào họ đã cạch mặt nhau. Trương Quang Hoa gặp người nhà họ Lý trên đường đều cố ý né tránh. Còn nữa, ba mẹ Lý Á Thanh đều là giáo sư. Hồi ấy giáo sư khá có địa vị trong xã hội, quan hệ quen biết trong cục, rồi thì cơ quan, đơn vị. Dĩ nhiên, chỉ là nghe nói thôi, không chắc là thật.